Nhằm nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đảo Vlog và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một phần Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên nữa các bạn nhé. Ở phần trước thì câu chuyện đang được đi sâu vào vấn đề nội tâm của Vũ Tuyệt Thành khi mà Sở Dương đã thông báo cho ông ta biết về sự thật liên quan đến cửu kiếp kiếm chủ cũng như là cửu kiếp của những đời trước đó. Đó là cửu kiếp kiếm chủ phải hy sinh bản thân mình để đưa anh em của hắn tới được cái thông đạo vực ngoại để có thể đánh nhau với thiên ma, mà nhờ có sự hy sinh của cửu kiếp kiếm chủ mà những huynh đệ của mình đi vực ngoại chiến thiên ma sẽ có được thân thể bất tử. Chào Quân Dây nhá. Thì cũng qua những phần này mà mình cũng hơi lăn tăn, tại vì phần trước thì mình đoán là mấy cái thằng kiếm chủ đời trước nó sẽ không chết, thế nhưng mà phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy để cho đám huynh đệ có được cái thân thể gọi là bất tử kim thân để đánh nhau với thiên ma thì khả năng chết nó cũng rất là cao, cho nên là mình dẫn lăn tăn. Nhưng mà mình có một cái băn khoăn, đấy là tại sao gia tộc của các đời cửu kiếp thì vẫn còn tồn tại sau khi họ hy sinh, còn gia tộc của các đời cửu kiếp kiếm chủ thì lại cũng không còn. Lấy ví dụ như Sở Dương bây giờ thì đang có Sở Gia này, giả sử như là Sở Dương hy sinh bản thân mình để đưa anh em mình ra vực ngoại, vậy thì cái Sở Gia nó sẽ biến mất đi đâu mà trong dòng lịch sử không còn nữa. Chào Nguyễn Đức Tâm nhá. Đấy, thậm chí là ngay cả như bọn Vũ Tuyệt Thành hay là đệ ngũ chủ trướng chẳng hạn, sau khi nó trốn ra đúng không, thì nó muốn trả thù cái thằng kiếm chủ, nhưng kiếm chủ thì lại hoàn toàn biến mất không rõ tung tích, thì bọn này nó cũng chưa từng đặt cái nghi ngờ là ngay cả đến gia tộc của kiếm chủ cũng hoàn toàn biến mất, bởi vì nếu không biến mất thì đã bị hai thằng này nó trả thù, nó tàn sát sạch sẽ rồi. Còn ở phần này thì chúng ta sẽ đến với chương là đều là lòng tham chọc phải họa. Thì ở phần trước chúng ta đã, ở phần cuối đã rời khỏi cái đấu tranh nội tâm của Vũ Tuyệt Thành và đến với diễn biến của cuộc chiến Tây Bắc giữa Lệ Gia và Bát Đại Gia Tộc cùng với Chấp Pháp Giả. Thì ở lúc này đến Ngũ Khinh Nhu đang chờ viện quân các nơi tới. Hầu như viện quân đã đến chỉ trừ có hai nhà. Một nhà là ở gần mà chưa tới, còn một nhà ở xa. Nhưng mà thực lực rất mạnh, đấy là Chấp Pháp Giả và Lăng Gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Lăng Gia và Chấp Pháp Giả vì nguyên nhân gì mà lại đến muộn các bạn nhé. Miêu Chấn Đông đưa tay day chán, thở dài một tiếng, hoàn toàn bó tay, ngay cả miệng cũng lời nói rồi. Đối với cái loại lưu manh mặt dày này còn có thể làm được gì đây? Mắng hắn thì hắn không tức giận, ngược lại bản thân còn bị hắn làm cho tức chết. Thực sự động thủ đánh hắn, hắn da dày thịt béo, đánh nhẹ thì hắn cứ cười ngây ngô với ngươi, mà đánh nặng không cẩn thận lại đánh chết hắn, rồi lại ầm ĩ lên, rồi lại phải viết kiểm điểm. Nhọc, quả thực là không ổn. Một vị cung phụng khác trong đội nhíu mày nói, tháng trước lão phu vừa mới đi qua nơi này, khi đó tuy rằng núi rừng hai bên đường rất tươi tốt, nhưng trên đường đến một tấc cỏ cũng không có, đại đạo bằng phẳng. Nhưng hiện tại, tại sao mơ hồ lại có chít bị cỏ phủ kín rồi? Còn nữa, không biết đại ca có phát hiện hay không, cây cối hai bên của Thương Mãng Sơn Lâm tựa hồ cũng cao lớn hơn hẳn. Phiến đá bình thường vốn chỉ có màu xanh nhạt, bây giờ lại gần như biến thành xanh thẫm. Đây rõ ràng là dấu hiệu bởi vì có đầy đủ chất dinh dưỡng mà bị ép phải cấp tốc sinh trưởng. Không sai, các người nhìn bên kia, mấy cái cây bên đó nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thì rõ ràng thân cây đã sắp mục nát mà chết, thế nhưng tán cây lại vẫn xanh không hợp với thế thời thói thường. Đại lộ này vốn chỉ cần nhìn lên là có thể thấy bầu trời, nhưng hiện tại đã bị cành cây xanh vươn ra che hết, nhiều chỗ ngay cả tia nắng mặt trời cũng không chiếu xuống được. Việc này quá quỷ dị rồi. Vị cung phụng kia nói, đại ca, hiện tại chúng ta vẫn đang ở ngoài rìa, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nơi này quỷ dị như thế, người ta thường nói là thêm một chuyện thì không bằng bớt một chuyện, tránh phát sinh ra sự cố. Hơn nữa chiến cuộc Tây Bắc hiện giờ đang vào giai đoạn kịch liệt, tiền phương lại yêu cầu phải chi viện gấp. Không bằng chúng ta đi vòng đường đi, tránh qua nơi này, chờ cho chuyện bên kia kết thúc. Khi chúng ta trở về rồi, thì mới làm rõ sự tình. Thế nào? Đại cung phụng liền lắc đầu cười lạnh. Bất quá chỉ là một ít thực vật sinh trưởng dị thường mà thôi. Vậy mà cũng hù dọa các ngươi rồi sao? Quỷ dị, có cái quái gì quỷ dị? Trước mặt mặc dù ít nhiều có chút khác thường, nhưng cũng không thể dùng hai từ quỷ dị để mà hình dung được. Nhiều nhất không phải là vì một số nhân tố khiến cho đám thực vật này có được đại lượng sinh cơ, có thêm sức sống ngoài ý muốn mới dẫn tới cảnh vật trước mắt sau. Bản thân ta lại cảm thấy cái này thật ra lại là một cơ duyên cũng không biết chừng. Có lẽ nơi này bất ngờ sinh trưởng ra thiên tài địa bảo gì đó, hoặc là xuất hiện linh tuyền ở một chỗ nào đó, cái này vị tất là không có khả năng. Mấy thứ này đều có thể tạo thành hiệu ứng như vậy, đúng hay không? Nếu thật như ta suy đoán, chờ chúng ta từ Tây Bắc trở về thì rau và canh đều đã lạnh ngắt rồi, đến cứt cũng chẳng còn nóng nữa mà ăn, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sau. Hơn nữa, cho dù bên trong thật không có dị bảo hay linh tuyền, thậm chí là có thêm một chút nguy hiểm, nguy cơ, nhưng với thực lực của 80 vị chí tôn chúng ta, chẳng lẽ còn phải sợ hãi cái gì sao? Không biết là con đường phía trước thật có thể kìm chân được chúng ta bao nhiêu thời gian. Còn vòng đường mà đi ư, ít nhất so với thời gian ước định trước đó cũng phải chậm hơn cả chục ngày. Lựa chọn thế nào, tin tưởng mọi người đều có thể quyết định được. Mọi người đều nhao nhao phụ họa, Đại Cung Phụng nói rất phải. Trên thực tế thì trong lòng tất cả mọi người đều tò mò, xem bộ dáng thế này thì nhất định bên trong đã xảy ra chuyện thần dị nào đó. Khả năng lớn là thiên tài địa bảo hay linh tuyển xuất hiện là khá cao, ít nhất cũng phải lên tới 9 thành trở lên. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện một chuyện kỳ quái như thế. Đây quả thực có thể coi là thần tích. Thế nào cũng không thể nói là có một ác ma tới đây rồi đột nhiên đại phát thiện tâm, tạo ra vô hạn sinh cơ, khiến cho rừng rậm lập tức sinh trưởng phát triển như vậy chứ. Nói vậy thì đúng là quá thối rồi. Hơn nữa, toàn bộ đại lục, cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, cho dù có thể bài sơn đảo hải, nhưng liệu ai có thể khiến cho cả cánh rừng tràn ngập sinh cơ được? Đây không phải nằm mơ nói mộng sao? Mà nói đi thì cũng phải nói lại, thực sự tìm được thiên tài địa bảo rồi thì ai chẳng có phần. Cho dù chúng ta chỉ đi theo, không ăn được thịt thì húp chút nước canh cũng ok chứ. Cho dù ngay cả nước canh cũng không có mà húp thì Đại Cung Phụng khẳng định cũng phải tỏ vẻ đền bù một chút chứ. Đây dù sao cũng là chuyện chỉ có lãi mà không có lỗ. Mà cho dù bên trong không có thiên tài địa bảo gì, ngược lại còn có yêu ma tà thú nào đó, nhưng chúng ta ở đây có tới 80 vị cường giả chí tôn, nguy cơ chó má gì mà không ứng phó được. Hơn nữa, nếu thực sự là nguy cơ có thể uy hiếp tới cả cường giả chí tôn, vậy cẩn thận thì còn hữu dụng gì nữa. Khu vực trung tâm của Thương Mang Sơn Lâm lúc này, quý công tử đang ngồi ngay ngắn ở bên một cái mắt suối, tức là bên Tây nó còn gọi là tuyền nhãn, để nhắm mắt vận công. Nơi này tràn ngập một loại thiên địa linh khí thuần màu lục sắc, đối với tinh linh huyết mạch của quý công tử mà nói thực sự là một lượng dược đại bổ cực phẩm. Hơn nữa, cái loại lương dược đại bổ này còn gần như là lấy không hết, dùng không cạn. Thu hoạch bất ngờ nơi này khiến quý công tử tràn ngập kinh hỉ trong lòng. Về phần núi rừng mênh mông có biến hóa, đương nhiên cũng là bởi vì quý công tử, vị tinh linh thuần chủng này đến mà gây ra. Trên thế gian này quả thực không có bất kỳ một vị chí tôn cửu phẩm đỉnh phong nào có thể khiến cho cây cỏ từ khô kiệt nháy mắt biến thành tươi tốt. Đây là kiến thức cơ bản của toàn bộ đại lục này. Nhưng các kiến thức này tuyệt đối không bao gồm tinh linh nhất tộc. Tinh linh nhất tộc chính là sinh linh mà trời sinh ra đã cho năng lực trao đổi với thực vật. Cho dù chỉ là một tinh linh bình thường cũng có thể khiến cho cây cối hoa cỏ phồn vinh tươi tốt. Huống chi quý công tử là kẻ có được huyết mạch của tinh linh vương tộc cao cấp, tôn quý nhất của tinh linh nhất tộc, hơn nữa còn là huyết mạch vương tộc có tu vi chí tôn cao cấp, lại là một tinh linh đỉnh cấp, quý công tử có thể khiến Thương Mang Sơn Lâm xảy ra dị biến cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có bất ngờ gì đáng nói. Chỉ là 80 vị chí tôn kia lại không biết, họ đến một điểm cũng không biết. Dù sao tinh linh nhất tộc rời khỏi đại lục này đã gần 10 vạn năm, đối với nhân loại thì chỉ cần vài ba năm thôi đã có thể quên đi rất nhiều thứ mà nói, thì thời gian 10 vạn năm quả thực là quá mức xa xôi. Cho nên chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc cũng xuất hiện. Vốn sau khi thông qua đạo cửu trọng thiên thông đạo đi tới Thượng Tam Thiên, quý công tử lập tức muốn đi tìm nhóm người Sở Dương để hoàn chỉnh sinh mệnh chi tuyển. Đối với thánh linh chi tuyển của Sở Dương, quý công tử quả thực là thèm đến chảy cả nước miếng. Chỉ là tên kia có đồ tốt mà giấu như mèo giấu cứt, tuyệt không hào phóng. Nếu như lần trước khi ở cùng với nhau, trước lúc hai người chia tay, quý công tử mà biết được thì hắn tuyệt đối sẽ bám theo Sở Dương, không rời nửa bước. Ngay tới đây quý công tử lại thầm mắng, trong lòng là cái đồ quỷ keo kiệt. Biết rõ thứ đó quan trọng với ta mà chỉ cho có một chút xíu à? Lần sau này gặp được nhất định phải đánh cho hắn thành đồ heo, rồi lại nghiêm hùng, bức cung mà cướp đoạt. Nhưng bởi vì huyết mạch tinh linh của hắn đã hoàn toàn khai mở, tất cả truyền thừa của tinh linh cũng bất giác tìm về. Biến cố này khiến cho hắn vừa lên Thượng Tam Thiên, lập tức thu được cảm ứng đặc thù về tinh linh huyết mạch. So với thánh linh chi tuyền thì cái này còn khiến quý công tử kinh hỉ nhiều hơn. Quý công tử kinh hỉ tới thiếu chút nữa thì ngất đi. Ban đầu hắn còn tưởng trên Thượng Tam Thiên này không còn đồng tộc nào tồn tại. Ở dưới tâm tình vui sướng cực độ điều khiển còn có huyết mạch đặc thù của tinh linh cấp tiếp triệu hoán, khiến cho tâm tình của ý công tử không được yên. Hắn lập tức thay đổi ý định ban đầu, cải biến lộ tuyến sớm đã định ra từ trước. Hắn đi theo tinh linh triệu hoán một đường chạy tới. Nhưng sau khi tới nơi này lại phát hiện căn bản không có đồng tộc nào cả, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu, manh mối của tinh linh tộc cũng hoàn toàn không có. Về phần ngọn nguồn phát ra triệu hoán thì nó là phát ra ở ngay dưới lòng đất. Quý công tử suy đoán hồi lâu, phân tích, khảo chứng, rốt cuộc xác định là dưới lòng đất này không biết bao nhiêu trượng, có chôn giấu, hẳn chính là tinh linh chi thành từ thời viễn cổ. Lúc trước gấp cửu trọng thiên lên, đại năng của tinh linh nhất tộc đã hao hết thủ đoạn, rốt cuộc bảo vệ được một tia truyền thừa huyết mạch, bảo vệ được tinh linh chi thành đến mức không có hoàn toàn tan thành tro bụi. Nhưng quả tòa tinh linh chi thành tuy rằng đầy đủ, trải qua biến hóa thương hải tan điền, cuối cùng cũng mai một đi, chìm sâu vào trong lòng đất. Thành viên của tinh linh nhất tộc cũng chỉ có ở trong tinh linh chi thành mới có thể cấp tốc trưởng thành, trở thành những tồn tại cao cấp nhất của thế gian. Mà thương mãng sơn lâm này, mặc dù không có chức năng khởi động tinh linh chi thành, nhưng cũng bởi vì tinh linh chi thành tồn tại cho nên ngày đêm phát ra một loại thiên địa linh khí đặc thù. Mà loại thiên địa linh khí này, ngoại trừ tinh linh tộc ra, nó đối với ngoại nhân không có chút hiệu quả gì. Chỉ tối đa, người ta chỉ cho rằng nơi này có không khí tươi mát hơn nơi khác một chút mà thôi. Nhưng đối với tinh linh mà nói thì nơi đây đúng là tuyệt thế phúc duyên, cả đời khó gặp. Nhất là hiện tại ở nơi này, trước sau gần như tồn trữ tinh linh chi khí cả 10 vạn năm. Đối với quý công tử hiện tại thực chẳng khác nào một tòa bảo khố lộ thiên, hoàn toàn không có chút phòng ngự nào trước mắt hắn. Tinh linh chi thành nằm dưới lòng đất, quý công tử tạm thời không dám động tới, bởi vì hắn hoàn toàn không biết tình hình phía dưới ra sao. Dù sao thì cũng đã 10 vạn năm trôi qua mất rồi. Không cẩn thận một cái, có cái gì đó ngoài ý muốn xảy ra, chỉ sợ bởi vì mình đào lên mà khiến tinh linh chi thành 10 vạn năm này lại sụp đổ, vậy thì đúng là xong đời, đi đâu mà mua thuốc hối hận về uống đây. Ít nhất thì cũng phải thỏa mãn một điều kiện rồi mới có thể thử nghiệm khai mở. Điều kiện cũng đơn giản, chính là từ cái mắt suối này rót vào sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền thấm xuống dưới lòng đất khiến cho tinh linh chi thành dưới đó hấp thu được sinh cơ của sinh mệnh chi tuyền, khôi phục được một chút sức sống xong, lúc này mới có cơ hội giúp tinh linh chi thành lại được nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu như bây giờ mạo hiểm đào nó lên, phỏng chừng ngay ở một khắc đào ra, toàn bộ tinh linh chi thành đã bị hủy diệt. Quý công tử hiểu rõ được tiền căn hậu quả, thế nào lại dám hành động thiếu suy nghĩ cho được. Đây chính là di chỉ cuối cùng của tinh linh nhất tộc nhà hắn. Một khi sai lầm, mình sẽ trở thành tội nhân diệt tộc của tinh linh nhất tộc. Cho nên, kể từ ngày tới nơi này, quý công tử đã bắt cầu luyện công bất kể ngày đêm để gia tăng tu vi. Trong những ngày này rốt cuộc đã hấp thụ được bao nhiêu tinh linh chi khí thì ngay cả bản thân quý công tử cũng không thể đánh giá. Chỉ riêng tinh linh chi khí lưu tán bên ngoài ở nơi này cũng đã rất khổng lồ. Cho đến khi hấp thụ hoàn toàn tu vi của mình sẽ đạt tới cảnh giới nào, thật đúng là khó mà nói được chính xác. Tin tưởng nhất định nó sẽ khiến cho con người ta chờ mong. Chỉ mới đến nơi này được có nửa năm thời gian thì quý công tử phát giác tu vi của mình đã vững vàng tăng lên tới bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Khoảng cách tới cửu phẩm chí tôn có vẻ như cũng chỉ còn một bước là qua, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Mà hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt để hắn đột phá lên chí tôn, cửu phẩm. Quý công tử khoanh chân đả tọa, ngũ tâm hướng thiên, cảm thụ rõ ràng vô số tinh linh chi khí đang từ trên đỉnh đầu, giống như sơn hô hải khiếu tuôn vào cơ thể. Nháy mắt bị mình hấp thu, sau đó trên đỉnh đầu nhoáng cái lại biến thành chân không. Tinh linh chi khí bốn phương tám hướng lại lập tức ùa tới lấp đầy, sau đó lại bị mình hấp thu. Cứ tuần hoàn như thế quả nhiên giống như một dòng chảy không ngừng, chẳng bao giờ khô cạn. Ngay sau đó, quý công tử nhạy bén cảm ứng đan điền của mình đã bị tinh linh chi khí hoàn toàn lấp đầy. Không chút do dự khởi động xung quan. Tu vi trong đan điền nháy mắt đã hoàn thành, biến thành một mũi lợi tiễn nhắm thẳng quan ải chí tôn cửu phẩm, ý định một lần giải quyết cho xong. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là ngay trong thời khắc trọng yếu này, bất ngờ lại ập tới tà phắc. Nơi này thật đúng là biến đổi cả rồi. Một vị cao thủ chấp pháp giả tùy tiện chém ra một trưởng, trưởng phong lướt đi tiêu trừ sạch sẽ toàn bộ cây cối, kể cả rễ cây leo chẳng chịt cản đường phía trước 10 trượng. Hắn lớn tiếng quái khiếu: quang cảnh nơi này thật đúng là khó tin, rễ cây, dây leo, các thứ cứ giống như bạo phát mà ra vậy, cản đường dày đặc. Lần gần nhất ta đi qua mới chỉ có mấy tháng thời gian, làm sao chúng có thể mọc nhanh như vậy được? Nếu như không có bảo vật trợ giúp thực vật phát triển thì đánh chết ta cũng không tin. Một tên khác gật đầu đồng ý, cũng tiện tay chém ra, đem cảnh lá cây tươi tốt rậm rạp hoàn toàn che mất thanh thiên trên đỉnh đầu, quét ra một khoảng không quang đãng. Đúng vậy, thực sự là tà môn. Đúng rồi, ta từng nghe nói những thiên tài địa bảo kia hầu như đều có linh tính của mình, không nhất định là chỉ xuất hiện ở một chỗ. Có thể một khắc trước nó còn ở Đông Bắc, nhưng khắc sau lại cảm thấy ở Tây Nam tốt hơn, thì nó liền chạy tới Tây Nam. Ta thấy nơi này xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, chỉ sợ là do thiên tài địa bảo di động mà thành. Nếu không thì trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể tạo ra cái cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc đến thế? Không sai, rất có đạo lý. Vương huynh quả nhiên là kiến thức uyên bác. Đương nhiên, ta phán đoán nếu đã có tốc độ cao như vậy thì chắc chắn là thiên tài địa bảo cao cấp nhất rồi, linh tính 10 phần. Thiên tài địa bảo như thế ta phỏng chừng chỉ sợ đã có hình người cũng chưa biết chừng, thậm chí có thể nói rằng thiên tài địa bảo này đã thành tinh. Việc này cũng là rất có khả năng. Mọi người vừa đàm luận vừa cấp tốc tiến lên, chỉ mấy chục hơi thở thời gian cả đám đã xâm nhập vào sâu mấy chục dặm, tất cả thực vật trở ngại trên đường đều bị quét sạch, ngay cả cành cây dây leo trên đỉnh đầu cũng bị quét dọn sạch sẽ. Không trung vừa dọn sạch, ánh mặt trời lập tức chiếu xuống, con đường trước mắt lộ ra một màu xanh biếc và ướt át không nói nên lời. Lại thấy ánh mặt trời, 80 vị cường giả chí tôn đều sảng khoái, nhưng ở bên trong, quý công tử lại tức tới lệch cả mũi rồi. Lúc trước hắn đã phải mất bao nhiêu tâm lực mới khiến cho toàn bộ khoảng không của cánh rừng này bị lá cây che khuất, biến cả rừng cây trở thành một tòa trận pháp thiên nhiên thích hợp cho tinh linh tộc luyện công. Bởi vì chỉ có như thế mới khiến cho linh khí không bị phát tiết ra ngoài, mượn nhờ nơi này để trùng kích chí tôn cửu phẩm. Không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt nhất, tinh linh pháp trận vốn đã chuẩn bị kỹ càng đột nhiên lại xuất hiện lỗ hổng ngoài ý muốn. Bất ngờ những khoảng không liền xuất hiện lỗ hổng. Lỗ hổng vừa xuất hiện thì vô số tinh linh chi khí vốn đang dị thường ngưng kết, lập tức có thêm lựa chọn bắt đầu vọt qua lỗ hổng mà tiêu tán trên không trung, hơn nữa còn đang có dấu hiệu càng ngày càng nhanh. Biến cố bất thình lình khiến Lý công tử thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma ngay đương trường. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước ta rõ ràng đã bố trí hoàn hảo rồi cơ mà. Linh khí tiêu tán thì nguồn cung đương nhiên xuất hiện sự thiếu hụt. Lần trùng kích chí tôn cửu phẩm này coi như thất bại. Quý công tử buồn bực vạn phần, trăm câu hỏi mà không có lời giải. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm? Đang muốn chạy đi xem rốt cuộc ra sao thì chợt nghe đằng xa có thanh âm chuyển tới. Hắc hắc, Miều lão, lần này chúng ta nhất định là phát tài rồi. Ngươi xem cảnh tượng này, bà bối ở đây tuyệt đối không phải tầm thường. Thanh âm ngập ngừng của một lão nhân vang lên. Ờ, phải, tìm được rồi, tất cả mọi người mới có chỗ tốt. Hiện giờ xúc lại tinh thần cho ta, chớ để cho bảo bối giáp mặt mà còn không biết, như vậy thì quá đáng tiếc rồi. Ha ha, chúng ta ở đây đều là lão của lão làng rồi, làm sao có thể để cho bảo bối lọt qua kẽ ngón tay được chứ? Đúng đúng, phắc, lá cây trên đỉnh đầu như thế nào càng lúc càng rậm rạp, hình như càng đi vào trung tâm thì càng rậm thì phải. Thật con mẹ nó khiến người ta bực mình. Xem ta hoành tảo thiên quân, một trưởng san bằng đây. Ha ha, Lý huynh, quả nhân tu vi cao cường, một trưởng quét sạch cả trăm trượng trời cao. Nào có, ha ha. Hai mắt của úy công tử lập tức phun lửa, hắn thân là cường giả chí tôn đỉnh cấp, còn đang không biết sai lầm ở chỗ nào, cái con bà nó thì ra là có kẻ phá hư. Còn mẹ nó chứ, ngươi muốn phá hư lúc nào mà chẳng được, thế mà cái nhà đúng lúc lão tử sắp thành công còn ghè cho lão tử một côn, khiến cho lão tử sắp thành lại bại. Lão tử có thâm thù đại hận gì với cả họ nhà các ngươi sao? Còn mẹ nhà nó thật đúng là hỗn đản. Không bầm tay mấy tên hỗn đản này thành vạn đoạn thì quả thực có lỗi với tâm huyết bị lãng phí của lão tử. Còn thực có lỗi với bao nhiêu tinh linh chi khí như vậy. Quý công tử vươn người đứng dậy và mặt cuồng nộ vô cùng. Một thân khí tức bạo ngược vung tay bay ra. Thật giống như một mũi lợi tiễn rời cung hướng về phía phát ra thanh âm mà phóng đi như tia chớp. Đám người Miêu Chấn Đông một đường mở rộng thần thức, hưng phấn tiến về phía trước, tập trung cao độ, chỉ sợ để lọt tung tích của thiên tài địa bảo. Càng đi về phía trước lại càng mơ hồ cảm nhận được một thứ thần dị đang càng ngày càng gần, hơn nữa tốc độ cũng nhanh tới dị thường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hưng phấn cả lên. Thiên tài địa bảo khẳng định là ở ngay trước mắt, ha ha, hình như nó còn chủ động tìm tới cửa. Cái gì gọi là vận khí, chính là đây. Chớ có lên tiếng, ngàn vạn lần chớ có quấy nhiễu thiên tài địa bảo. Nếu kinh động tới bảo bối, vạn nhất nó một phát chạy biến mất ngoài vạn dặm thì chúng ta thật đúng là công dã tràng. Con mồi đã tới tận miệng mà còn để mất thì đúng là không còn gì để nói nữa. Miêu Chấn Đồng nghiêm nghị dặn dò mọi người. Đại cung phụng, ngài có thể nói xem bảo bối có thể đã thành tinh quái rồi hay không? Ta sống đã từng này tuổi rồi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy qua bảo bối hình người đâu. Một vị chí tôn nhị phẩm có chút trở mong nói. Điểm này bây giờ còn khó nói, Miêu Chấn Đồng thận trọng. Phàm là thiên tài địa bảo hình người đều là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có người gặp qua. Nghe nói chỉ có người có tuyệt đại cơ duyên mới nhìn thấy được. Nhưng cũng không có người nào nói cái này nhất định, đúng không? Chúng ta hôm nay không phải có cơ hội rồi sao? Một tên khác lên tiếng. Đúng vậy, vạn nhất gặp được, mà nhìn cảnh tượng ở nơi này mà xem, thiên tài địa bảo bình thường làm sao có được uy năng cỡ đó. Chúng ta đụng phải quang cảnh thân dị bậc này không phải đã là một tuyệt đại cơ duyên rồi sao? Người lúc trước lại lên tiếng. Nói vậy cũng đúng, thật đúng là tuyệt đại cơ duyên. Trong lòng Miêu Chấn Đông có chút phấn chấn. Đúng vào lúc này, một thanh âm xé gió bén nhọn từ xa lại gần, một thanh âm tựa hồ cực kỳ tức giận hỏi: "Các ngươi là ai? Vì sao lại phá hư chuyện tốt của ta?" Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hô, vui mừng khôn xiết. Chỉ thấy phía trước là một người, người này toàn thân đều là một màu xanh biếc, ngay cả tóc cũng màu lục sắc như thế, trên tóc còn có một đóa hoa nhỏ đang chậm rãi nở ra. Người này thoạt nhìn trông như cực kỳ tức giận, bộ dáng giống như chuẩn bị phát điên, nhưng vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác tươi mát dị thường. Cũng có người tinh mắt nhìn thấy một hiện tượng khó tin khác, là kể từ lúc Lục Y Nhân này hiện thân, hoa cỏ cây cối bên cạnh tựa hồ đột nhiên trở nên cao hứng vui mừng, còn có một vài cọng cỏ nhỏ không ngờ siêu siêu nghiêng mình, mọc về phía Lục Y Nhân. Đây là cảnh tượng gì chứ? Thần tích là đây. Thứ gì mới có thể tạo thành cảnh tượng chấn động như vậy? Đại tạo hóa rồi. Nhìn xem, ta phắc. Một vị chí tôn hưng phấn chỉ vào mặt cỏ dưới chân, hưng phấn tới mức nói lắp. Xem đám cỏ này, phắc con mẹ nó cỏ. Mọi người đều cúi đầu nhìn xuống, lập tức đồng loạt kinh hô. Tổng cộng 80 vị chí tôn cùng nhau phắc túi bụi, kinh hô vì cảnh tượng quá chấn động. Cỏ này, đờ cờ mờ cỏ. Ta phắc, cỏ này thật đúng là đờ cờ mờ. Tiếp đó mọi người đồng loạt ngẩng đầu, đều dùng một ánh mắt cuồng nhiệt giống như có thể hòa tan cả sắt thép mà nhìn Lục Y Nhân trước mắt, nhìn chằm chằm không chớp, thậm chí nước miếng trong miệng cũng vãi cả ra. Thực sự là tinh quái rồi, còn là bảo bối đã hoàn toàn hóa hình. Tinh quái? Trời của ta ơi, thật sự hạnh phúc đến chết mất thôi. Thiên hạ này không ngờ thực sự tồn tại bảo bối nghịch thiên cỡ này, hơn nữa còn bị chúng ta tập thể bắt gặp. Thực sự là trên phần mộ tổ tiên bốc lên khói nhẹ rồi, đây chính là tuyệt đại cơ duyên trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, nhìn Quý công tử từ đầu xuống chân một lượt, sau đó lại lướt từ dưới chân lên đầu. Quý công tử tràn ngập lửa giận mà tới, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mấy tên hỗn đản phá hư chuyện tốt của mình. Nào ngờ vừa tới đã bị đám người này nhìn cho cả người đều nổi da gà da vịt, cảm thấy mình tựa như một tuyệt thế mỹ nữ đang trần truồng, đột nhiên lại gặp phải một đám lão nhân 8 vạn năm chưa từng được thấy nữ nhân, cả ngày chỉ biết quay tay cho đỡ đói. Hơn nữa tên nào tên nấy đều là siêu cấp lưu manh, ánh mắt phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống. Một cảm giác giận người dâng lên trong lòng, vì cường giả chí tôn siêu cấp sắp leo lên tới đỉnh phong này, không kìm nổi mà lui lại một bước, có chút kinh nghi bất định hỏi: Các người muốn làm gì? Oa, khặc khặc. Một vị chí tôn cười như điên dại, mang theo vẻ đắc ý vô hạn. Bảo bối, làm gì? Ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì à? Ngươi còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Chúng ta có thể làm gì chứ? Ha ha. Lông tóc của Quý công tử lập tức dựng đứng lên. Chẳng lẽ lão tử gặp phải một đám cuồng gay rồi? Liền phẫn nộ nói, ngươi mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ ràng, lão tử là nam. Nam? Vị chí tôn kia mở to hai mắt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ khoái chí. Nam là tốt, lão tử thích ngươi là nam, ha ha, đây chẳng phải là sẽ nhiều thêm một khúc thịt sao? Mấy tên còn lại đều cười lớn vui vẻ, không sai không sai, thứ này thật tốt mà, không ngờ còn có thể nói, còn có thể mắng chửi người, còn có thể tự xưng là lão tử, thực sự là hiếm có nha. Đúng vậy, nếu tới nơi này, làm sao gặp được nó, chúng ta thực sự là hồng phúc tề thiên. Đúng vậy, bảo bối nha. Quý công tử chậm rãi nhướng mày lên, nếu như nói vừa rồi là cuồng nộ thì bây giờ đã là chấn con mẹ nó cuồng nộ rồi. Còn bà nó, thật đúng là thiên hạ đặc sắc không có gì không có. Yêu nhân đồng tính như vậy, bình thường gặp được một tên đã tởm con mẹ nó lợm rồi. Không nghĩ tới hôm nay lão tử lại gặp được cả một câu lạc bộ đồng tính. Hơn nữa còn đều là cao thủ, tùy tiện một tên cũng là cao thủ ở cấp bậc chí tôn. Còn mẹ nó chứ, đây là chuyện gì? Chẳng nhẽ là chủ tịch của câu lạc bộ gay dẫn anh em trong hội đi chơi sao? Chẳng lẽ nguyên tắc người sống theo đàn, vật họp theo loài cũng có thể áp dụng lên chuyện này, hơn nữa lại còn rõ ràng như thế sao? Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng con mụ nội nó rồi. Một thân sát khí lập tức bùng lên mãnh liệt, rõ ràng Quý công tử đã động tới sát ý. Ha ha, muốn chết sao? Một vị chí tôn ngửa mặt lên trời cường tiếu, miệng cười toe toét, cười thấy chả nhìn thấy tổ quốc đâu. Đúng vậy, lão tử hạnh phúc muốn chết đây. Ngươi có thể khiến lão tử hạnh phúc muốn chết. Ta hiểu, còn ngươi có hiểu không? Hắc hắc, gia hỏa này không ngờ còn có thể tức giận nữa, lại còn có cả sát khí thật lợi hại nha. Ta phắc, thực sự là đồ tốt mà. Miêu Chấn Đông liền hét lớn, các người đừng có làm loạn, đâu sẽ có đó, thịt chó có mắm tôm. Lão Phu muốn là người đầu tiên được hưởng dụng hắn. Đúng đúng, mọi người đều phụ họa, đương nhiên là để cho Đại Cung Phụng xài trước, nhưng chỉ xin Đại Cung Phụng lưu lại chút nước canh cho chúng ta thưởng thức một chút. Quý công tử nghe vậy liền tức giận đến cả người run rẩy, quá ghê tởm rồi, đám người kia làm sao tên sau còn ghê tởm hơn tên trước, đây đều là cái thứ người rắc rưởi gì vậy. Một người trong đó cũng không biết nghĩ gì, cẩn thận dướn lên phía trước một bước, cái mũi khẽ hít hởi. Vẻ mặt hắn lập tức thoải mãn, vui vẻ sảng khoái, thật là thơm nha, các người đều hửi thử xem, người hắn thực sự thơm quá, đó là mùi thơm không nói nên lời. Nga, lão tử bị phê con mẹ nó rồi, nhất hương tiêu hồn. Những người khác lập tức giống như phát hiện ra tân đại lục, đều nhúc nhích cái mũi. Hơn 10 vị trí tôn cùng toàn lực hô hấp thì uy lực lớn cỡ nào, trong phút chốc toàn bộ không gian chung quanh đều bị hít thành chân không. Tất cả mọi người hô hấp đều thấy mặt mày say mê thỏa mãn, thật là thơm. Chậc chậc, lão tử nóng hết cả người lên rồi, chuyện tốt như vậy bao nhiêu vạn năm mới gặp được một lần chứ, tại sao lại còn có thể thơm như vậy? Vớ vẩn, người của tinh linh tộc có thể không thơm sao? Miêu Chấn Đông hét lớn một tiếng, bao vây lại, nhất định không để cho hắn chạy. Đúng, lần này đúng là sướng rồi, chúng ta phải sướng cho đủ. Mau dùng tu vi, ngưng kết mặt đất không để hắn độn thổ chui xuống. Không sai, mau. Ta phắc, mọi người mau xem, gia hỏa này tức giận, không ngờ mùi vị lại càng nồng đậm hơn. Lão tử phê con mẹ nó rồi, thực sự là dễ chịu nha. Đúng vậy, không ngờ lại còn là nam, cạc cạc. Không biết là ăn cái đó của hắn có ngon không? Một kẻ đột phát ý tưởng vẻ mặt mong đợi, ta thực sự là muốn nếm thử cái đó một chút. Nói nhảm, ai mà không muốn thử, nơi đó nhất định là hội tụ tinh hoa, ngươi cho rằng ngươi cũng xứng sao, đến phiên ta cũng không đến phiên ngươi. Mà quên đi, đừng nghĩ tới thứ xa vời đó nữa, thứ đó thì nhất định sẽ được Đại Cung Phụng độc hưởng, chúng ta cuối cùng có thể sờ vào một chút cũng là không tệ rồi. Nói cũng đúng, cũng chỉ có Đại Cung Phụng mới có phúc khí này. Ai, nghĩ tới cảnh tượng đó, Đại Cung Phụng ngậm nó ở trong miệng thì chật chật, chỉ là không biết nó lớn cỡ nào. Vừa nãy ở bên ngoài, mấy cây mây đều to vãi ra, không biết năng lực đó của hắn có tác dụng với thứ đó hay không. Tất cả mọi người đều hiểu ý, cười râm không ngừng. Đại Cung Phụng Miêu Chấn Đông mặt đỏ tía tai cả giận nói, một đám hỗn trướng, lão tử đem đi dùng như dùng thuốc, các người nói loạn cái gì, còn ra thể thống gì nữa. Đúng đúng, dùng như dùng thuốc, đúng là thuốc, chứ không phải là... Đúng rồi, nếu như thực sự có thể tái sinh, thì không phải tất cả chúng ta đều có phần sao? Cắt một cái, vèo một cái nó lại mọc ra. Đương nhiên cái đầu tiên thì nhất định là của Đại Cung Phụng rồi. Chúng ta có thể xài cái thứ hai, cái thứ ba, cứ như vậy mà dùng. Mọi người phụ họa. Bây giờ tạm không nói nhảm nữa, thứ này xem ra tu vi khá cao, mọi người trước tiên phải cẩn thận ứng phó. Nhị Cung Phụng bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở. Đương khi nói chuyện thì sát khí của Úy Công Tử càng lúc càng nồng đậm, đã đạt tới mức không thể ngăn cản nổi. Tổ sư cha các ngươi, con mẹ nó đúng là một đám biến thái, chơi đùa một chút cũng đủ để ghê tởm rồi, không ngờ lại còn nói muốn ăn của quý của ta, không ngờ còn đem dùng như dùng thuốc, con mẹ nó, sao không tự cắt của mình ra mà ăn? Tất cả các ngươi đều tự tìm chết. Úy Công Tử nổi giận đùng đùng quát lớn một tiếng phi thân mà lên. Tình hình bây giờ có vẻ không phải là vấn đề bọn họ có buông tha Úy Công Tử hay không, mà ngược lại là Úy Công Tử tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Những người này tu vi cao nhất thì đúng là hai lão đầu nhi cầm đầu, thực lực hai người căn bản ngang hàng với mình, đều bị vây ở bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Nhưng ngàn vạn lần chớ quên, phía dưới vùng đất này chính là tinh linh chi thành, phía trên còn có thương mang sơn lâm kéo dài mấy ngàn dặm, nơi này tuyệt đối là sân nhà của Úy Công Tử. Ở loại địa phương này, Úy Công Tử căn bản không cần lo lắng mình bị thương, cho dù có bị trọng thương chỉ cần là không bị phanh thây ngay đương trường là có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn. Cho dù là cửu phẩm chí tôn đến đây, đứng ở nơi này, Úy Công Tử cũng tự tin tuyệt đối chiến một trận, thậm chí là chiến thắng, chứ đừng nói tới những kẻ trước mặt này. Vờ lờ, thật sự nổi giận rồi, có người hô lớn. Không xong, không biết nổi giận có bị dò dỉ tinh hoa ra không? Một bộ phận người tiếc hận tiếp tục mơ tưởng. Thế nó bị dò dỉ ra chỗ nào? Tên còn lại hứng thú bừng bừng hỏi. Trong lúc nói chuyện, Miêu Chấn Đồng đã phi thân lên đầu tiên, làm đầu tàu gương mẫu, khẩn cấp nghênh đón Úy Công Tử giữa không trung. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ thật lớn, thân thể hai người giống như hai mũi lợi tiễn cấp tốc tách sang hai bên. Miêu Chấn Đông tê dại cả cánh tay, quát lớn một tiếng. Tu vi của thứ này rất cao, chưa chắc đã ở dưới lão phu, mọi người cẩn thận. Thanh âm trở nên trầm trọng và kiêng kỵ, đây gọi là hành gia vừa xuất thủ là biết, Tuy chỉ đụng độ một chiêu, nhưng Miêu Chấn Đông đã biết bảo bối hình người trước mắt này tu vi cao đến thần kỳ. Nếu không phải vừa rồi mình xuất thủ ngăn chặn đúng lúc, thì mấy tên gia hỏa đang há miệng kia cho dù không chết cũng bị trọng thương. Đến ngay cả mình vừa rồi khinh địch một cái mà không ngờ thiếu chút cũng trọng thương. Nhưng kinh ngạc rất nhiều, đồng thời cũng sinh ra cảm giác hưng phấn và áp lực tới cực điểm. Một thiên tài địa bảo đã hóa hình người, không ngờ còn có được tu vi như thế. Nếu như có thể ăn bảo bối này, lại đem cái đó ăn luôn. Ý niệm vừa sinh ra, Đại Cung Phụng đã cảm thấy hưng phấn gần như hít thở không thông, ánh mắt càng ngày càng lộ vẻ thèm thuồng tham lam, nhìn chằm chằm vào chỗ háng của Úy công tử. Bảo bối tinh hoa ở chỗ đó hẳn là càng thêm thần diệu, nếu như có thể ăn hết thì ha ha, quá hưng phấn, lão tử thực sự quá hưng phấn rồi. Còn bà nó, được như vậy cho dù lão tử trực tiếp phi thăng thành tiên tại chỗ cũng không phải chuyện gì kỳ quái đâu. Phản ứng của tất cả mọi người đều không khác biệt cho lắm. Sau khi nghe được câu này, trong lòng mọi người đều chấn động, kinh ngạc về thực lực của bảo bối hình người, nhưng hưng phấn mê muội lại càng thêm cường đại. Bảo bối cường đại tới bực này thì thực sự là bảo bối kinh khủng tởm, bảo bối cả đời ít thấy. Hơn nữa cho dù thực lực gia hỏa này có ngang với Đại Cung Phụng thì sao? Chúng ta ở đây đông người như vậy, cho dù là dùng trọng lượng cũng đẻ chết hắn. Trong lúc bay ngược về sau, hai tay Úy công tử giang rộng, lục xúc quang mang đại trướng, hai cánh tay không ngờ duỗi dài ra, trái phải đều bắt được hai người, vừa lui về sau vừa lôi họ đi. Trong miệng phát ra một tiếng cuồng hống. Biến cố đột ngột phát sinh, từ trên hai cánh tay hắn có hai nguồn năng lượng bích lục sắc đột nhiên phóng ra. Trong phút chốc, hoa cỏ cây cối chung quanh điên cuồng sinh trưởng với tốc độ kinh người, bằng mắt thường có thể trông thấy được. Vô số dây leo trong phút chốc đã to lên gấp mấy lần, cứng như sắt, giống như một con bạch tuộc dưới đáy biển vươn xúc tu cuốn lấy đám người chấp pháp giả. Vô số rễ cây từ dưới mặt đất cũng mạnh mẽ lao ra, cuốn lấy, bao vây đám người. Mà ngay cả những ngọn cỏ trên mặt đất giờ phút này cũng mạnh mẽ đâm ra vô số thân lá, cuốn chặt lấy chân bọn hắn. Trong phút chốc, toàn bộ khu rừng đã biến thành hải dương bích lục sắc cuồng nộ. Tất cả biến cố kinh người trước mắt khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bảo bối tốt, bảo bối thật cường đại. Hai mắt Miêu Chấn Đông tỏa ra hào quang, hưng phấn cực độ, dùng một thanh âm hạnh phúc tới run rẩy mà kinh hô. Một trường đánh nát vô số dây leo, nhưng tiếp đó lại có càng nhiều dây leo cuốn tới. Đằng sau vô số dây leo, Úy công tử lạnh lùng quan sát, biểu tình vô cảm như nhìn một đám người chết. Ở bên cạnh hắn đã có hai cỗ tử thi, chính là hai người mà hắn tiện tay tóm được lúc lui lại. Trên hai chân đột nhiên tỏa ra một cỗ năng lượng lục sắc, lập tức có vô số dây leo và rễ cây trồi lên, lôi hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ kia xuống lòng đất để biến thành phân bón. Úy công tử vừa nổi lên sát tâm thì không thể ngăn chặn nổi. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị các đại gia tộc Thượng Tam Thiên đuổi giết, phải trốn xuống Trung Tam Thiên. Điều này đối với một kẻ tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, quả thực là một nỗi nhục khó có thể nhẫn nhịn. Chỉ là không nhịn được cũng phải nhịn. Nhưng hôm nay rốt cuộc khôi phục được thực lực trước kia, sau khi đi lên lại tìm được một phong thủy bảo địa, đang định đại triển kế hoạch thì lại gặp phải một đám biến thái, khinh nhờn mình như thế, quả thực có muốn nhẫn cũng không nhẫn được, thúc có thể nhẫn, nhưng thẩm thì không nhẫn. Bà nội nói chứ, lão tử thật muốn bạo phát. Trong tiếng huýt gió lăng lệ, toàn bộ thân thể Úy công tử như một tia chớp lục sắc bay vụt ra, lật tay một chảo lập tức một vị tam phẩm chí tôn thiên linh cái vỡ vụn. Nhị cung phụng bên cạnh nhào tới cứu viện. Úy công tử cũng không có ý định loạn chiến, tung một cước đá lên người tên chí tôn tam phẩm vừa biến thành thi thể, tứ phân ngũ liệt giữa không trung bắn thẳng về phía nhị cung phụng. Trong lúc nhị cung phụng đang thối lui để né tránh, Úy công tử lại mang theo vẻ cuồng nộ, tràn ngập sát khí lần nữa đại khai sát giới. Liên tục ba cước nhanh tới mức gần như không thể phân biệt trước sau. Ba vị chí tôn trái phải trước mặt đều cùng phát ra tiếng gào thảm thiết. Hoa chân múa tay bắn lên trời cao, cuồng phun máu tươi ở giữa không trung rồi hấp hối. Đại thụ hai bên tự động phóng ra dây leo, chụp lấy thân thể ba người giữa không trung rồi kéo mạnh về hai bên. Khai, Úy công tử liền quát to một tiếng. Soạt, thân thể ba người cùng biến thành mảnh vụn giữa không trung, máu tươi như mưa phùn từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Thực sự là một tràng cảnh, đúng là hiếm gặp. Úy công tử thét dài, thân hình liên tục chớp lên, thực hiện những động tác né tránh ở tốc độ cao. Đột nhiên có một thanh lợi kiếm dùng góc độ quỷ dị từ dưới xương sườn hắn đâm lên, toàn bộ thân hình hắn khẽ lay động hiểm tránh một kiếm, bảo kiếm gần như lướt sát qua thân thể, mà một chưởng của hắn đã sớm đánh bay đầu chủ nhân thanh bảo kiếm này ra ngoài. Đối diện lại có một thanh đao hung hăng bổ tới, thân hình Úy công tử khẽ ngả về phía sau cũng tung một cước đá thẳng vào giữa háng chủ nhân của thanh đao. Ngao! Một tiếng giống cực kỳ bi thảm vang lên, căn bản không còn là tiếng người nữa. Người nọ kêu thảm một tiếng, cả người lẫn đao bay lướt qua đầu Quý công tử. Quý công tử đưa tay vẽ một cái, chờ đến khi thân thể hắn bay qua đỉnh đầu Quý công tử xong, thì toàn bộ thân thể nguyên lành lúc trước đột nhiên đoạn thành hai nửa. Bảo bối thật là hung mãnh, mọi người phải cẩn thận. Đại cung phụng Miêu Chấn Đông lúc này lớn tiếng quát. Hai chữ bảo bối vừa lọt vào tai, Quý công tử lại gằn tức giận muốn phát điên. Còn mẹ ngươi, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ngậm miệng bảo bối, há miệng bảo bối cái tổ sư bố nhà ngươi. Kiếm quang chợt lóe, chính là bảo kiếm bị hắn kẹp bên sườn bị uốn cong búng ra, phập một tiếng xuyên thấu người của một vị cao thủ, mang theo thân thể hắn bay ngược ra ngoài, hung hăng găm sâu vào một gốc cây. Trường kiếm đóng đinh trên thân cây, người này cũng bị đâm chết, nhưng thê thể hắn vẫn ghim chân lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống, chẳng mấy chốc thân thể cũng bị chia thành hai nửa. Thân hình Quý công tử liên tục chớp động, nhoáng cái ở phía đông, chớp cái ở phía tây, chớp mắt trước vẫn còn đang ở bên trái, chỉ trong thời gian mấy cái nháy mắt đã nhanh chóng vờn một vòng. Ở phía sau hắn ít nhất cũng phải có 30 vị chí tôn hai mắt trợn trừng, trong cổ phát ra những thanh âm ồ ồ quái dị, còn thân hình thì vô lực ngã xuống. Thân hình Quý công tử cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thương, trên người hắn cũng bị một kẻ trong đó liều chết đánh trúng hai chưởng, nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không có phản ứng gì, phảng phất giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Cho tới giờ khắc này, hai vị cung phụng dẫn đội mới chính thức đại kinh thất sắc, không thể tưởng được là con tinh quái này lại hùng mãnh đến như thế. Hô lớn một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt lui về phía sau, nhưng Quý công tử đâu có dễ dàng buông tay như vậy, bám giết đuổi theo. Lại có ba người đang cấp tốc rút lui, nhưng phốc phốc phốc một cái, đã hóa thành ba đám huyết vụ. 80 vị cao thủ thì đến giờ phút này đã bị giết hết một nửa, chỉ còn lại 40 vị. Mà tất cả những biến cố này đều chỉ phát sinh trong thời gian vài cái nháy mắt mà thôi. Cái cảm xúc mừng rỡ như điên vì phát hiện ra bảo bối hình người của đám người lúc trước còn chưa kịp nguội đi, thì bọn hắn đã hóa thành oan uổng, oan hồn chết uổng. Không, chính xác mà nói là oan hồn cũng chẳng có. Dưới tinh linh khí tràng của Quý công tử, hồn phách đám cao thủ chết thảm vừa mới từ thân thể bay ra, lập tức đã bị lực lượng lục sắc vô hình trên không trung phân giải, chuyển hóa thành thiên địa linh khí tinh thuần. Cứ như vậy, linh hồn cao thủ chí tôn đều biến thành phân bón cho cây cối trong rừng này. Mặc dù giết chóc huyết tinh, nhưng cây cỏ đại thụ ở trong rừng cây bốn phía đều đảm đương nhiệm vụ quét dọn, đem tất cả thi thể, hài cốt, huyết nhục mơ hồ vùi lấp đi, ngay cả vết máu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Mấy cây cỏ hoa cối chung quanh thì thi nhau nở rộ ra hoa tươi rực rỡ, trong phút chốc mùi thơm xộc vào mũi, chứ chẳng có một chút mùi máu tươi nào. Phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy một cảnh rừng cây xanh biếc, muôn tía ngàn hồng, chim hót hoa thơm, đâu phải là chiến trường vừa mới thôn phệ hơn 40 vị chí tôn cao thủ. Nhưng khung cảnh u nhã như vậy, kỳ thực lại là nơi tàn sát đáng sợ, kinh khủng nhất. Miêu Chấn Đông rốt cuộc không còn vẻ đùa cợt nữa, vẻ mặt ngưng trọng vạn phần nhìn Quý công tử chăm chăm. Cho dù chết nhiều người như vậy, nhưng lửa nóng trong lòng đám người còn lại không hề vơi đi nửa điểm, thậm chí ngược lại càng lúc càng dâng lên. Đây là một siêu cấp bảo bối hình người, bảo bối càng lợi hại thì chứng tỏ tác dụng càng cường đại. Nếu như có thể ăn nó, vậy tu vi đám người mình chẳng phải sẽ để thăng ầm ầm hay sao? Người chết rồi thì thôi, chết là vì bản lĩnh của ngươi không đủ. Chết càng nhiều càng tốt, ngươi càng ít thì chúng ta càng được chia nhiều phần. Đây gọi là thấy lợi thì tối mắt. Tới thời khắc như thế này rồi mà đám người kia vẫn không nhận ra thế cục, không thể phán đoán thực lực khủng bố của cái bảo bối hình người trước mắt. 40 người vây quanh thành nửa cái vòng tròn, đứng ở chính giữa vòng vây, chính là thân hình cao lớn của Quý công tử. Các hạ rốt cuộc là thứ gì thành tinh? Ánh mắt của Miêu Chấn Đông cuồng nhật, đồng tử co lại, âm thầm đề tụ công lực, mở miệng nói: người rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì thành tinh? Là cái gì đã lột xác thành người vậy? Đối mặt với thiên tài địa bảo hình người cường đại như thế, Miêu Chấn Đông cũng không dám không coi trọng, ngay cả xưng hô cũng từ bảo bối mà thăng lên thành các hạ. Quý công tử liền ngẩn ra nói: cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiên tài địa bảo cái gì? Lột xác hình người cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái con mẹ nó gì? Đám người kia thực biến thái, lực lượng cường hoành, nhưng làm sao nói chuyện lại luôn khó hiểu như vậy? Thật không biết là một thân tu vi mạnh mẽ như thế kia, làm thế nào mà bọn chúng có được? Miêu Chấn Đông còn tưởng tinh quái trước mắt cố ý giả bộ hồ đồ, ý đồ làm mình thiếu cảnh giác, thì liền thản nhiên nói: tuy thân hình và hành động của các hạ cũng không khác gì nhân loại, thế nhưng huyền cơ bên trong làm sao mà giấu được pháp nhãn của lão phu? Lão phu sống từng này tuổi đã sớm nhìn ra các hạ chính là tinh quái hóa thân. Nói đi, bản thể của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Quý công tử cứng họng hoàn toàn chán nản. Ngươi mới là tinh quái, cả họ nhà ngươi mới là tinh quái. Lão tử là đại gia nhà ngươi, hai cái mắt cá chết của ngươi mà cũng dám tự xưng là pháp nhãn, ta thấy là mắt mọc mụn cơm thì đúng hơn. Miêu Chấn Đồng bình tĩnh nói, thực lực các hạ không tầm thường, làm gì phải tự hạ thân phận sỉ nhục người khác. Bất quá cho dù ngươi có phủ nhận cũng không sao, hôm nay kết cục đã sớm xác định rồi, ta nhất định có thể đánh ngươi trở về nguyên hình, tất cả mọi người chuẩn bị. Soạt một tiếng, tất cả cao thủ đồng loạt dấn lên một bước, nhất tề lộ ra tư thế chiến đấu. Quý công tử đột nhiên cảm thấy trong lòng rối rắm muốn chết. Đây rốt cuộc là cái thứ chuyện quỷ quái gì vậy? Còn nói ta sỉ nhục ngươi, mà nói tới việc sỉ nhục người khác. Cả đám các ngươi sỉ nhục ta ra cái dạng gì rồi hả? Ta làm sao lại biến thành tinh quái rồi? Ta làm gì phải giả bộ? Chẳng lẽ đám người này thật sự cho bản công tử là tinh quái sao? Là thiên tài địa bảo, là bảo bối? Ta thực sự là hết con mẹ nó chỗ nói rồi, một đám ngu như lợn. Lão bất tử kia, trừng lớn cặp mắt mọc mụn của ngươi lên mà nhìn. Bản công tử đẹp trai như vậy mà ngươi bảo là tinh quái là sao? Quý công tử giận tím mặt. Ha ha, ánh mắt của Miêu Chấn Đông giống như là một cái hồ sâu, bộ dáng vẫn thong dong như thường. Tinh quái từ trước tới nay có bao giờ thừa nhận mình là tinh quái? Lão phu cũng không thèm cãi nhau với ngươi, chờ đến khi đánh cho ngươi lộ nguyên hình thì tất cả đều tự rõ ràng. Quý công tử thực là tức tới muốn hộc máu. Lão bất tử vương bắt đản này, người cứ chờ bản công tử đấy, xem lão tử chơi chết người thế nào. Trước mắt còn hai vị trí tôn bát phẩm, ba vị trí tôn thất phẩm, bảy vị trí tôn lục phẩm, 10 vị ngũ phẩm, cũng chỉ có ba vị tứ phẩm, 5 vị tam phẩm, còn lại 10 người đều là trí tôn nhị phẩm. Vừa rồi mình giết chết một đám người thì nhìn như chiến quả huy hoàng, khiến nhân phố đối xương giảm mạnh chỉ còn một nửa, nhưng phần lớn đều chỉ là nhân vật nhị phẩm tam phẩm mà thôi. Hai người thực lực cao nhất bất quá chỉ là trí tôn tứ phẩm bị giết. Điều này đối với chiến lực đỉnh cấp của đối phương mà nói thì cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đó cũng là nguyên nhân thực sự khiến cho đối phương gặp biến mà không loạn, nhân lực đại tổn mà không cảm thấy kinh hoàng, thậm chí là còn có tự tin, nắm chắc để nghịch chuyển chiến cuộc. Xem ra, tiếp theo là không thể tránh được một phen khổ chiến rồi. Nếu không phải có tấm vương bài, lấy thương đả thương, tự thương hại là có thể tự lành này, thì thế cục của mình chỉ sợ cũng không thể nào mà lạc quan cho nổi. Trên thực tế, nếu chỉ tính về thực lực đơn thuần, Quý công tử mặc dù đã đạt tới cảnh giới bát phẩm chí tôn đỉnh phong, nhưng đối phương có tổng cộng là 2 người bát phẩm, 6 người thất phẩm, còn có rất nhiều cao thủ chí tôn cao giai khác phụ trợ. Thế trận bao vây đã thành, cho dù có muốn thoát thân cũng khó. Muốn nói tới chiến thắng thì cơ bản không khác gì là người si nói mộng. Thế nhưng được cái, đây lại chính là sân nhà của tinh linh tộc, mà Quý công tử là một vị tinh linh vương tộc đỉnh cấp. Nhưng đây đối với Song Vương mà nói thực sự là một hồi chiến đấu mơ mơ hồ hồ. Quý công tử thì đương nhiên vô tội rồi, mà đối phương cũng là do thần xui quỷ khiến mà thôi. Quý công tử cười lạnh lùng chậm rãi ngâm nga. Bát hoàng lục hợp quân vi tôn, thiên sơn vạn thủy ta là vương. Thân hình hắn lăng không mà lên. Mọi người xông lên. Đồng tử của Miêu Chấn Đồng co rụt lại. Mọi người chú ý lực lượng một chút, chớ có đánh nát nó. Nếu như nát rồi thì lực lượng sẽ bị giảm đi, mất nhiều hơn được. Mọi người đồng loạt xông lên. Ở trong tiếng thét dài, thân hình Quý công tử cũng từ trên cao lăng lệ lao xuống, giống như một mũi lợi tiễn vọt vào giữa đám người. Phanh một tiếng. Sau khi cùng đối một trưởng với nhị công phụng, thân hình nhị công phụng cấp tốc rơi xuống, mượn thế lui về phía sau để hóa giải lực lượng phản chấn mạnh mẽ. Trong khi đó Quý công tử cũng chịu lực lượng phản kích cực mạnh, nhưng lại không lùi mà tiến. Hắn cố nén khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực quát lạnh một tiếng, hai tay lần lượt phóng ra. Hai vị trí tôn nhị phẩm lập tức bị hắn tóm lấy, quật thẳng vào nhau. Phanh một tiếng, hai tiếng nổ trầm thấp giống như hai quả dưa hấu đập vào nhau nổ tung vang lên, máu tươi văng ra tứ phía. Một kích đắc thủ vẫn còn dư lực không hề né tránh, lại tiến thêm một bước tung cước. Đại cung phụng cũng không tiếp chiêu mà thân hình lóe lên một trưởng chém xuống như đao. Quý công tử thu chân lại, thân hình lắc sang một bên, di chuyển tới bên trái của đại cung phụng như quỷ mị, trực tiếp đưa bả vai của mình đụng vào thế trưởng của đại cung phụng. Cùng lúc trúng trưởng thì hung hăng tống ra một quyền đánh vào ngực trái của đại cung phụng. Đại cung phụng trúng chiêu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, oa một cái phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn phun thẳng vào ngụm máu tươi trong miệng Quý công tử phun ra. Đại cung phụng Miêu Chấn Đông thân hình lui lại, nhưng Quý công tử làm sao dễ dàng để hắn thoát thân. Trong đám người này, Quý công tử cảm thấy ghê tởm nhất, hận nhất chính là cái lão biến thái vương bắt đản cầm đầu này. Mặc kệ thân thể bị bốn phương tám hướng công kích như mưa, hắn lao tới nhanh như một tia chớp, một đôi nhục trưởng giống như cự phủ khai sơn, liên tiếp không ngừng điên cuồng bổ lên ngực Miêu Chấn Đông. Thân hình Miêu Chấn Đông vừa vội vàng lui lại, vừa không ngừng đưa tay đỡ đòn, phòng ngự từng trưởng đánh xuống, vừa kinh sợ hét lên. Người không muốn sống nữa hả? Không trách hắn kêu to như vậy, cái loại đấu pháp lấy thương đổi thương này của đối phương rõ ràng là một loại đấu pháp đồng quy vu tận. Không muốn sống nữa, thậm chí là công kích tự thương tổn bản thân. Bất cần một cái là đánh không chết Miêu Chấn Đông thì bản thân đã chết trước. Dù sao đại cung phụng cũng chỉ bị một mình quý công tử công kích, còn bên quý công tử thì hắn lại phải thừa nhận vô số công kích từ bốn phương tám hướng ập tới. Nói như đánh giấm, ta không liều mạng các người sẽ để ta sống sao? Lão tử không thừa cơ hội kéo theo một cái đệm lưng thì còn đợi tới khi nào? Quý công tử cười lãnh khốc. Lão bất tử, ngươi không phải vừa nói muốn ăn bảo bối của ta sao? Ta cho ngươi cơ hội, hốc con mẹ ngươi đi, đồ biến thái. Miệng nói nhưng tay không ngừng nghỉ, đột nhiên giống to. Thiên địa sinh linh, vì ta mà sử dụng. Theo một tiếng giống lớn của Uy công tử, toàn bộ núi rừng tựa hồ đang lay động, vô số khí lưu lục sắc điên cuồng tràn tới, tụ tập vào chính giữa chiến trường. Quý công tử khai thành thổ khí, kình thôn hải hấp, vừa điên cuồng chiến đấu, vừa dùng thân thể để chống cự lại công kích, vừa hấp thu vô số tinh linh chi khí để khôi phục thương thế. Mỗi thời mỗi khắc đều bị thương, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Miêu Chấn Đông cố lấy một hơi, đón đỡ tới 17 trưởng công kích. Quý công tử đã bị phản chấn cho khí huyết nhộn nhạo, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra. Trưởng lực, binh khí của đám chí tôn xung quanh không ngừng giáng lên người hắn, nhưng hắn vẫn không hề cố kỵ. Đánh bừa một đúc, một hơi là Miêu Chấn Đông vừa cố lấy, đã hao hết, rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, trên mặt tràn ngập một sắc thái tím mét. Hát thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải gãy lìa, trong miệng phun ra huyết vụ đỏ tươi, toàn thân hình kéo lê trên mặt đất tạo thành một cái rãnh thật sâu, oanh một tiếng bắn văng ra ngoài. Mai đến khi sau lưng phanh một tiếng đập vào một gốc đại thụ, thế đi mới ngừng hẳn. Nhưng Miêu Chấn Đông còn chưa hồi phục tinh thần, rễ của cây đại thụ này không ngờ đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên, cộng với cả dây leo bên cạnh trói lấy hắn như một cái bánh tét. Miêu Chấn Đông giống to một tiếng, trên người phát ra một thứ rừng rực gần như chẳng khác nào là hỏa diễm đang bốc cháy, tất cả rễ cây và dây leo nhoáng cái bị đốt thành tro. Quý công tử còn đang định tiếp tục truy kích cuốn lên Miêu Chấn Đông, nhưng tiếng gió lăng lệ đã vang lên sau lưng, cùng với tiếng gầm thét giận dữ. Nghiệt xúc, chết đi. Nhị cung phụng rốt cuộc đã giết tới, lần này hắn toàn lực xuất thủ, không có cố kỵ gì nữa. Cố kỵ nữa thì phỏng chừng cũng có kết cục giống như đại cung phụng Miêu Chấn Đông mà thôi. Dù sao với thực lực mạnh mẽ như quý công tử mà lại điên cuồng lấy mạng đổi mạng thì sức uy hiếp quả thực là quá đáng sợ. Quý công tử thấy nhị cung phụng thế tới hung hãn cũng không tiếp chiêu, mà xoay người một cái lộn nhào một vòng lăng không bay lên ở giữa không trung, thân hình khẽ lay động một cách quỷ dị. Nhoáng cái đã xuất hiện trên một cành đại thụ, lục quang lóe lên, cành lá trên không trung, trong phút chốc đã sinh trưởng rậm rạp, che phủ đi toàn bộ không gian trên đỉnh đầu mọi người. Nhị cung phụng hét lớn một tiếng đánh ra một trường, trăm trượng khoảng không lập tức quang đãng, nhưng tung tích của quý công tử cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một tiếng cười khàn khàn truyền ra, chờ chết đi, cái đám hỗn đản. Mọi người gần như cùng lúc lao vụt lên ngọn cây phóng mắt nhìn quanh, nhưng xung quanh đã không còn thân ảnh lục sắc kia nữa. Phía dưới truyền đến những tiếng rên rỉ thống khổ, đúng là do đại cung phụng Miêu Chấn Đông phát ra. Thực sự là quá cường hãn, bản mặt già của Miêu Chấn Đông nhăn nhanh như quả táo tàu, căm giận nói, không nghĩ tới cái bảo bối này lại hung hãn như thế, khục, theo tiếng ho khan lại học ra mấy búng máu tươi. Lúc đầu giao thủ với quý công tử, hắn lui về phía sau, ý đồ là để hóa giải kình khí khổng lồ do song phương xung đột tạo ra. Điều này đối với chiến đấu bình thường mà nói tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Thậm chí là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong sau một chiêu toàn lực sống mái với mình thì bình thường cũng phải lui về sau để hóa giải đi lực lượng phản chấn. Nếu không cứ cường ngạnh dùng thân thể để chống đỡ trùng kích khổng lồ do lực lượng phản chấn tạo ra thì 89/10 cũng sẽ tạo thành chấn động nội phủ. Tuy vẫn thường nói rằng cao thủ chí tôn không dễ bị thương, mà thương tổn bình thường cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng đối với thương tổn do cao thủ đồng cấp tạo thành thì lại không dễ dàng chữa khỏi như vậy. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới hôm nay lại gặp phải một quái vật như thế. Một gia hỏa thực lực đạt tới chí tôn bát phẩm đỉnh phong lại mặc kệ an nguy của bản thân mà xuất thủ liều mạng với hắn, làm cho hắn đúng là không thể ngờ tới. Cái này đúng là trần đời còn chưa gặp bao giờ. Trước đó đối một trưởng với nhị cung phụng, không những không lùi mà còn lao tới tìm mình, điên cuồng liều mạng, bất chấp lưỡng bại câu thương, thậm chí càng lúc càng thêm điên cuồng. Bên cạnh đao kiếm như mưa, quyền cước như phong, bất cứ một đòn công kích nào cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng hắn không ngờ chẳng thèm quan tâm, chỉ nhắm chuẩn một mình rồi giống như phát điên, đánh liên tiếp 20 chưởng, đánh cho mình từ không trung rơi xuống lún vào mặt đất. Thế rồi mà hắn vẫn còn chưa dừng lại, vẫn điên cuồng đánh mình không ngừng không nghỉ một hơi. Miêu Chấn Đông có thể lấy mạng mình ra mà cam đoan, thương thế của tên hỗn đản này tuyệt đối mạnh hơn cả mình, hơn nữa ít nhất phải nặng hơn là gấp đôi. Thế nhưng hắn vẫn đánh, đánh tới mà bất chấp tất cả, đánh tới hoàn toàn không cố kỵ. Mà Miêu Chấn Đông uất nghẹn chính là, còn mẹ nó chứ, đâu phải là chỉ mình ta muốn ăn thịt ngươi, sao ngươi cứ nhà một mình ta mà liều mạng như vậy? Cẩn thận kiểm tra lại thương thế của mình, nộ hỏa của Miêu Chấn Đông lại càng bốc lên. Lục phủ ngũ tạng của mình chấn thương nghiêm trọng, gần như đều có dấu hiệu lệch hẳn khỏi vị trí. Cánh tay phải thì gãy lìa, toàn bộ xương cốt vỡ vụn gần như bán tàn. Xương sườn cũng gãy mất 3 cái, ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn rồi. Cho tới bây giờ còn một cảm giác muốn hộc máu khó mà kiềm chế nổi. Còn mẹ nó chứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thực sự là vượt ngoài thường quy của võ học. Không ngờ lại có một quái vật như vậy. Đại cung phụng cảm thấy mình thực là mất mặt. Đã bao nhiêu lâu rồi mình không có bị thương nặng nề như thế. Đại cung phụng, thuộc hạ nghĩ thế này, thứ kia vốn là nên như vậy mới đúng. Một vị chí tôn lục phẩm cười khổ. Nói cho cùng thì đối phương căn bản là một tồn tại khác dạng với chúng ta. Nó chính là tinh quái kia mà. Nói cũng có đạo lý. Miêu Chấn Đông nghe vậy trong lòng liền thoải mái một chút, cố gắng khoanh chân ngồi xuống để vận công chữa thương. Bây giờ thì có nói gì cũng vô nghĩa, nhanh chóng bình ổn thương thế mới là chính đạo. Nhị cung phụng vội vàng bước lên phía trước, truyền tu vi để hỗ trợ chữa thương. Mọi người ở đây cũng chỉ có nhị cung phụng mới có được năng lực này. Những người khác đi hỗ trợ nếu không phải muối bỏ bể thì là càng giúp càng rối. Theo cái vị tinh quái kia rời đi thì hoàn cảnh nơi này tựa hồ cũng khôi phục lại không khí bình thường một chút. Nhớ tới trận chiến ù cạc cạc vừa rồi, tổng cộng đi với nhau có 80 người, bây giờ không ngờ lại chỉ còn một nửa, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Mọi người tiếp tục đi. Miêu Chấn Đông khôi phục lại chút nguyên khí, vung tay lên nói, mọi người cũng không cần nản lòng, tinh quái này đã bị thương không nhẹ, thương thế của ta như vậy thì của hắn tuyệt đối sẽ càng nghiêm trọng hơn, càng quan trọng là nó đã hận chúng ta thấu xương. Cái thứ dị loại hóa hình đó, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ dễ dàng. Mà nó trả thù thì lại chính là cơ hội cho chúng ta, cho nên mọi người phải giữ vững tinh thần, chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Nếu cơ duyên đã tới tay thì ngàn vạn lần đừng để nó lọt qua kẽ tay mà chạy mất. Đại cung phụng nói chí phải, mọi người đồng thanh. Chết vài người có tính là gì, có bỏ mới có được. Nếu muốn đạt được thì nhất định phải trả giá, không có hy sinh thì làm sao mà thành công. Uống chi thứ kia đã bị trọng thương, thương thế so với đại cung phụng còn phải nặng hơn. Đại cung phụng tốt xấu gì cũng được nhị cung phụng giúp đỡ chữa thương, còn tinh quái kia thì đi đâu tìm đồng loại mà chữa giúp. Đại ca, trong lòng ta ẩn ước có chút bất an, thế nào cũng cảm thấy chuyện hôm nay có cái gì đó không ổn. Nhị cung phụng nhíu mày, cái kia thực là một tinh quái sao? Đại cung phụng quay đầu lại, sao, ngươi thấy thế nào? Ý ta là phong cách chiến đấu của người nọ, tuy cường hãn dị thường, điên cuồng, thế nhưng toàn thân dị dạng, ta vẫn cảm thấy chiến đấu với chúng ta vẫn là một người, chứ không phải là tinh quái. Nhị cung phụng có chút sầu lo, cảm giác nói cho ta biết, lần này chúng ta gặp phải chính là một địch nhân cực kỳ cường đại và khó chơi, chứ không phải là tinh quái đâu. Ha ha, đại cung phụng cười lớn, nhị đệ, ngươi thấy tu vi của người kia rốt cuộc bị vây ở cảnh giới nào? Bát phẩm chí tôn đỉnh phong, tuyệt đối không yếu hơn ta và ngươi, nhưng nếu nói cường đại hơn chúng ta thì cũng không phải, đại khái cũng chỉ sàn sàn nhau thôi. Nhị cung phụng căn bản không cần nghĩ ngợi, đối với điểm này hai người có suy nghĩ giống nhau. Thế ta lại hỏi ngươi, nhị đệ, ngươi nói là có tu vi như vậy, toàn bộ đại lục này có bao nhiêu người đây? Đại cung phụng cười xì một tiếng nói, những người có tu vi như thế thì có ai không nằm trong tư liệu của chúng ta, có ai mà chúng ta không biết cơ chứ? Mà quan trọng nhất chính là, ngươi có biết người nào tồn tại như thế không? Một người tu luyện tới chí tôn bát phẩm thì nói thế nào cũng phải lịch lãm giang hồ chứ. Ngươi thấy người kia có chút nào quen thuộc không? Tướng mạo quái dị như thế, lại điên cuồng như dã thú, tồn tại như vậy còn không phải là dị loại hay sao? Hình như trong ấn tượng của ta thì không có. Thì đúng vậy đấy, nếu hắn thực là người chứ không phải là tinh quái, vậy thì hắn từ trên trời rơi xuống đây sao? Hay là hắn từ dưới đất chui lên? Đại cung phụng cười lạnh nói. Cái này, nhị cung phụng không phản bác được. Trước tạm không nói tới cái bộ dáng quái dị và đấu pháp liều mạng gần như không có chướng pháp của hắn, người có chú ý tới một chuyện rất quan trọng khác hay không? Hai tay của hắn vừa phất lên một cái thì có một thứ lục sắc lập tức tỏa ra. Nơi mà lục sắc đó đi qua, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều cấp tốc sinh trưởng. Ngươi đã từng thấy được dạng năng lực đặc biệt như vậy sao? Đại cung phụng hừ một tiếng, thậm chí toàn bộ rừng cây đều biến thành lực lượng để hắn điều khiển và công kích. Ngươi cảm thấy người mà lại có bổn sự như vậy được sao? Nói tới đây, đại cung phụng lại mỉm cười. Nhị cung phụng gục gặc cái đầu. Đại ca nói có lý, là ta đã nghĩ không thấu đáo. Đại cung phụng cười ha ha. Nhị đệ, thả lòng đi, có lẽ là ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Chờ đến khi chúng ta tóm được bảo bối này, chúng ta có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Ha ha, nghĩ thoáng một chút đi, cuộc sống còn dài. Lại nói về úy công tử mang theo thương thế trầm trọng, cấp tốc trốn vào rừng rậm, chớp mắt đã chạy một mạch không dưới mấy trăm dặm, lúc này mới an tâm kiểm tra lại thương thế trên người, không kìm được mà nhe răng nhếch miệng. Còn mẹ nhà nó, thực sự là tức chết đi thôi. Thực sự chưa từng thấy qua cũng chưa từng gặp qua phải dạng chiến đấu vớ vẩn như thế. Thậm chí là cho tới bây giờ, quý công tử còn không biết đám gia hỏa biến thái này muốn gì, rốt cuộc thuộc vào thế lực nào. Cứ như vậy bình bình bốp bốp đánh nhau tới sống đi chết lại. Lại nhìn thương thế trên người, quý công tử cái miệng co giật, đau quá, thật là ác độc. Vừa rồi mới chiến đấu trong chốc lát như vậy, mình một lòng một dạ chỉ lo đuổi giết tên đại cung phụng biến thái kia, hoàn toàn mặc kệ những công kích khác. Bây giờ kiểm tra lại thực sự là vừa nhìn đã ghê người, vừa rồi không đánh rớt cái mạng nhỏ đã là may mắn lắm rồi. Chừng hơn 300 trưởng, hơn 100 cước và 70-80 chỉ, còn có hơn 10 đao, hơn 20 kiếm, tin tưởng trăm triển triển thân và thiên đao vạn quả trong truyền thuyết thì cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nếu không phải là mình vận dụng hay dẫn động lực lượng sinh linh liên tục khôi phục thì chỉ sợ là mình vào giờ khắc này sớm đã gục xuống trong vũng máu mà thôi. Kỳ thực thì úy công tử cũng không biết thương thế của hắn lần này còn được là địch nhân hạ thủ lưu tình. Nếu không phải trước khi đánh nhau, đại cung phụng đã từng nói một câu: mọi người chú ý lực lượng một chút, ngàn vạn lần đừng đánh nát nó. Nếu thực sự không có một câu này thì hắn tuyệt đối không chỉ trọng thương như vậy. Úy công tử không dám coi thường, đây cũng không phải là vết thương nhẹ, cho dù có tinh linh chi khí hỗ trợ thì cũng phải mất một phen công phu. Hắn lập tức ngồi xuống xếp bằng để chữa thương, còn nghiến răng nghiến lợi: đám vương bắt đản các ngươi, đầu tiên là dùng ô ngôn uế ngữ để sỉ nhục ta, sau đó còn làm trò trước mặt ta, nói muốn ăn bảo bối của ta, còn cho rằng bản công tử là tinh quái. Được, được lắm, bản công tử liền tinh quái cho cái đám biến thái các ngươi xem, không giết hết cái đám biến thái hỗn đản các ngươi, lão tử tự cắt chim xuống cho chó ăn. Lần này điều động lực lượng toàn bộ của cánh rừng để chữa thương đều ngầm vận chuyển dưới đất mà tới, cường địch đang ở gần đây. Lại đều là những lão gia hỏa có thần thức, nhạy bén, quý công tử làm sao dám tùy tiện hấp thu không kiêng nẻ gì như trước. Bất quá ngầm vận chuyển dưới đất thì cũng thế thôi, linh lực dưới lòng đất như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào cơ thể quý công tử. Đồng thời nơi này quý công tử rõ ràng cảm nhận được, ở một nơi dưới đất không biết sâu bao nhiêu, có một cỗ khí tức từ tinh linh chi thành nhanh chóng trồi lên, tiến vào cơ thể mình. Quý công tử chỉ cảm thấy thương thế trầm trọng của mình không ngờ lại nhanh chóng khôi phục, gần như chỉ trong khoảnh khắc là đã khỏi hẳn. Điều này làm cho tâm tư tìm kiếm Sở Dương để khôi phục tinh linh chi thành của quý công tử càng thêm nồng đậm. Lại nói đại cung phụng mang theo thương thế mà tiến về phía trước, vừa đi vừa dùng một ít linh dược chữa thương, đến hiện tại cũng đã khôi phục không ít. Trừ cánh tay bị cụt và xương sườn thì cần thêm một đoạn thời gian an dưỡng, còn nội thương của hắn đã không còn đáng ngại. Giọng nói trong lúc nói chuyện cũng trở nên trung khí rồi, về phần vẻ mặt thì càng là không khác gì lúc trước. Một đường đi tới, một đám cao thủ chí tôn vung tay mở đường, lại có hơn 10 người khinh công cao minh, dứt khoát đạp trên cành cây mà đi, chỉ sợ bỏ sót tung tích của bảo bối. Không lâu sau bọn hắn đã đi được 200 dặm đường, bốn phía đều tĩnh lặng, mà khung cảnh tĩnh lặng này phảng phất như có thể duy trì vĩnh cửu vậy. Khắp nơi chỉ có tiếng chim hót, hương hoa cùng với một loại khí tức đặc hữu của rừng rậm nguyên sinh, gần như không gặp phải cản trở quấy nhiễu gì. Duy nhất có chút trở ngại trên đường chính là chém giết 70-80 con độc xà. Nhưng một chút uy hiếp này đối với chí tôn mà nói hoàn toàn không có bất cứ khó khăn nào, căn bản không đáng để nhắc tới. Chẳng lẽ bảo bối này sợ quá chạy mất rồi? Một vị chí tôn ngũ phẩm chép miệng thầm nói, không thể nào, nó không thể thông minh đến thế được. Một tên khác có chút kinh nghi bất định, nếu như bảo bối cơ trí chạy mất, vậy thì đám người mình đúng là mất cả trì lẫn trài rồi, đến một chút thu hoạch cũng không có, chẳng những không thu hoạch được gì mà còn phải bồi tính mạng của mấy chục cao thủ chí tôn vào. Đúng vào lúc này một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, một thân ảnh lục sắc quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Trong 10 vị trí tôn hành tẩu trên tán cây có hai người đột nhiên ngã xuống, chỉ thấy mấy người còn giận dữ chửi bới một trận, tiếp đó là thanh âm chiến đấu phát sinh kịch liệt. Những người đứng dưới đất đương nhiên không dám chậm trễ, đồng loạt dùng thần niệm vọt tới, lại phát hiện chiến đấu kịch liệt đã chấm dứt. Tuy 8 vị trí tôn kia vẫn duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng địch nhân của họ đã không thấy tăm tích đâu nữa. Đại cung phụng phân phó mấy vị thất phẩm trí tôn quan sát một chút động tĩnh xung quanh, tìm xem có dấu vết của kẻ đánh lén để lại không. Tiếp đó lại chạy tới nơi hai người bị đánh lén rụng xuống mà ngưng thần quan sát. Hai người này trên mặt đất giữa yết hầu vẫn ùng ục chảy ra máu tươi, đã chết đến không thể chết lại. Xung quanh còn có rất nhiều rễ cây và dây leo đang quấn lấy thi thể hai người, tựa hồ muốn kéo hai cỗ thi thể này xuống đất. Cả nửa người phía dưới đã bị kéo xuống gần xong. Mắt thấy tình huống quỷ dị này, mọi người trên mặt vẫn còn cố gắng giữ được tỉnh táo, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Miêu Chấn Đông lớn tiếng quát hỏi. Vừa rồi, chúng ta đang di chuyển, tìm kiếm tung tích của tinh quái ở tứ phía, nhưng thủy chung lại không phát hiện được gì. Đột nhiên một người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, toàn thân tỏa ra quang mang lục sắc. Bởi vì hắn xuất hiện quá mức bất ngờ, chúng ta hoàn toàn không kịp đề phòng. Mục lão, xà lão, bị người ta túm được cổ họng, máu tươi lập tức phun ra. Chúng ta vội vàng chạy tới cứu viện, nhưng người kia lập tức buông tay bỏ chạy, đến một câu nói cũng không để lại, đã biến mất vô cùng quỷ dị. Tuy thời gian người nọ ẩn hiện vô cùng ngắn, nhưng vẫn có thể xác nhận chính là bảo bối, một thân lục sắc lúc trước, ta nhất định sẽ không nhận lầm đâu. Cả có tu vi cao nhất trong đám người này hồi đáp. Người đáp lời còn có thể nói từ đầu tới cuối về một vị trí tôn bên cạnh hắn, thì rõ ràng đã bị hù cho xanh mặt. Hai người vừa chết ngay bên cạnh hắn, khoảng cách với hắn là gần nhất, thậm chí còn có thể cảm nhận được ở thời khắc tối hậu, hai người kia tuyệt vọng dãy giụa. Chỉ trong nháy mắt đó, hai vị cao thủ trí tôn có thực lực không yếu hơn mình đã xong đời. Nếu như mục tiêu của đối phương mà là ta thì... Với tu vi của Mục Lão Tam và Sa Lão Tứ, không ngờ không kịp chống cự gì mà đã xong đời. Một tên khác, xanh mặt trắng môi nói, tình quái này thật là đáng sợ. Không cần nói nữa, mọi người cũng không cần lo sợ để làm loạn quân tâm, tiếp tục lên đường. Sắc mặt của Miêu Chấn Đông âm trầm. Mọi người im lặng bởi vì tất cả đều có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Nếu như đối phương quang minh chính đại chiến đấu, bọn họ cần gì sợ hãi, thậm chí họ cầu còn không được. Nhưng đối phương hiển nhiên rất thông minh, chỉ ẩn mình trong một nơi bí mật rồi bất ngờ đánh lén. Một chiêu đắc thủ tuyệt đối không dây dưa, nháy mắt liền biến mất vô tung ảnh. Mọi người đều biết khắp khu rừng này đều là sân nhà của đối phương có thể xuất quỷ nhập thần, lập tức biến mất, nhưng bên mình thì sao? Lần này chết là Mục Lão Tam và Sa Lão Tứ, vậy kế tiếp sẽ là ai? Là mình sao? Trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên phía trước. Hưng phấn vô hạn trên hành trình tâm bảo vừa rồi, lại bởi vì biến cố mà biến mất vô tung, thậm chí còn khiến mọi người cảm thấy bắt đầu bất an. Tất cả dè dặt đi được vài dặm, lại có tiếng kêu thảm thiết bất thình lình vang lên. Mọi người đi ở phía sau cùng, thân thể phanh một tiếng hóa thành huyết vụ đầy trời. Mọi người vội vàng quay lại quan sát, chỉ thấy một đạo thân ảnh lục sắc lóe lên rồi biến mất. Tiếng cười âm trầm vẫn còn vang vọng giữa không trung. Tên yêu quái kia, đi ra chỗ lão phu. Miêu Chấn Đông hét lớn một tiếng, giấu đầu lòi đuôi thì tính là anh hùng hảo hán gì, có gan thì ra đây chiến một trận quang minh chính đại với ta. Trong cánh rừng rậm rạp lại truyền ra một tiếng cười âm hiểm, ta vốn chẳng phải anh hùng hảo hán gì, ta là tinh quái. Miêu Chấn Đông nghe thế tức giận chửi ầm lên, mọi người cảm thấy không biết nên nói gì mới phải. Đại cung phụng a, ngươi lại định đi nói chuyện anh hùng hảo hán với một tinh quái. Càng có nhiều người oán thầm, tên tinh quái kia vừa nhìn là biết là một dạng tinh quái vô cùng thông minh, hắn ngu gì mà lao đầu vào đấu với một đám trí tôn như chúng ta, huống chi lúc trước còn chịu thua thiệt một lần. Chỉ cần không có điên cuồng thì làm sao lại tự chui ra hiến thần cơ chứ? Tình hình trước mắt địch ám tà minh, chúng ta có chút bất lợi, kế sách hiện tại chỉ có thể là gia tăng tốc độ, nhanh chóng vượt qua cái vùng thương mang sơn lâm này. Nhị cung phụng nhíu mày. Cho dù hắn muốn trả thù nhiều lất cũng chỉ có thể triển khai trả thù khi mà chúng ta đang ở trong rừng trong núi. Một khi chúng ta gia tăng cước bộ thì nhất định sẽ quấy nhiễu cho tính toán của hắn. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này thì chúng ta sẽ không cần lo lắng là hắn có thể ám toán được nữa. Nếu như hắn không có động tĩnh, vậy chờ sau khi chúng ta vượt qua sẽ gọi thêm một ít hảo thủ rồi quay lại. Đến lúc đó thì hắn có chạy đằng trời. Nhị cung phụng nói, hơn nữa thực lực tình quái này cường hãn như thế, cho dù có người khác đến chỉ cần không chuẩn bị kỹ càng, vị tất đã có thể chế phục được hắn. cho nên đại ca cũng không cần lo lắng là lần sau quay lại liệu có bị người khác hớt tay trên hay không. Đúng rồi, chúng ta còn có thể áp dụng hỏa công, dứt khoát đem cả cánh rừng này đốt trụi đi để xem hắn chạy nhanh hay lửa nhanh hơn. Hỏa công thì không được, một khi chung lửa chỉ sợ chính bản thân chúng ta cũng thân hãm trong biển lửa trước, khoảng cách lại xa như vậy chúng ta khó mà thoát ra. Lại nói tinh quái này tốc độ rất nhanh, núi rừng lại rộng lớn như vậy, hắn có thể trốn đi bất cứ lúc nào, lửa cũng chẳng đuổi kịp hắn được. Một khi đã vậy chỉ có thể đợi tới lần sau quay lại thôi. Lời này nói cũng không sai. Miêu Chấn Đông trầm ngâm một chút nói, cứ quyết định như vậy đi, để lần sau tới cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tinh thần của mọi người lại chấn động lên. Tiếp tục, mọi người càng ngưng thần đề phòng, cước trình càng lúc càng mau, một đường đạp bằng chướng ngại, anh dũng mà đi tới. Thế nhưng cho dù có nhanh hơn thì cả vùng rừng núi này chiếm cứ phạm vi tới mấy ngàn dặm, làm sao có thể vượt qua được trong thời gian ngắn. Lại càng đừng nói tới lúc trước vì để cẩn thận giả soát cho nên mọi người còn cố ý giảm chậm cước bộ. Hành trình hiện tại tổng cộng còn chưa đi được 1/4 quãng đường. Cứ thế tiến lên lại có vài ba người vĩnh viễn biến mất trong rừng rậm, biến thành chất dinh dưỡng cho cây cối thực vật. Vốn chỉ còn lại 40 người đến lúc này lại chỉ còn có hơn 20. Không ngừng có người ngộ hại, sắc mặt mọi người càng lúc càng âm trầm, dùng tốc độ cao nhất vùi đầu mà chạy. Mỗi lần quý công tử xuất thủ đều lựa chọn kẻ có tu vi yếu nhất và dễ đối phó nhất mà bắt đầu. Mỗi lần xuất thủ đều không thất bại. Một khi đắc thủ cũng tuyệt không ngừng. Hắn giống như một u linh xuất hiện, hơn nữa, hoàn cảnh còn là ban đêm. Sân nhà, đây chính là sân nhà tuyệt đối. Hắn thậm chí có thể từ trên thân một gốc cây nào đó xuất hiện tập kích, từ trong đám cỏ đột nhiên nhảy ra. Mỗi lần xuất hiện lại có một người vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Theo nhân số liên tục giảm bớt, cái cảm giác khủng hoảng trong lòng mọi người càng lúc càng mãnh liệt. Hưng phấn ban đầu khi gặp được bảo bối hình người không biết đã sớm bay lên 9 tầng mây, biến mất từ khi nào. Còn lại 28 người. Quý công tử vẫn tự tại, tùy ý chạy trong rừng cây, nhìn đám người đang gấp rút bỏ chạy ở đằng xa, ý đồ thoát khỏi phạm vi rừng rậm, mà trong lòng thầm tính toán. Từ khi mình lại xuất thủ thì trước sau đã xử lý 12 người. Chiến quả như vậy khiến cho quý công tử cảm thấy vừa rồi mình không ngờ lại đi lựa chọn chiến đấu chính diện với địch nhân, thật sự là một hành động ngu ngốc. Bất quá hiện tại chí tôn cấp thấp trên cơ bản đã chết sạch rồi, những người còn lại đều là cao thủ chí tôn cao giai, thực lực tên sau mạnh hơn tên trước. Mình muốn tiếp tục vô thành vô tức giết chết, chỉ một kích đắc thủ liền toàn thân trở ra như trước thì không thể nghi ngờ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Con người u ám của quý công tử phát ra quang mang như màu sắc của lá cây trong rừng rậm, hắn cẩn thận cân nhắc về sách lược. Ở trong rừng rậm yên tĩnh lại có hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại có hai vị chí tôn ngũ phẩm chết dưới tay úy công tử, đây đã là người thứ 21 mà hắn giết chết. Đội ngũ đối phương tổng cộng có 80 người, đến nay chỉ còn lại vỏn vẹn 19 người mà thôi. Nhưng trong những lần đánh lén này úy công tử cũng phải trả giá không nhỏ. Địch nhân hiện giờ đã là cao thủ chí tôn ngũ phẩm, hơn xa đám tam tứ phẩm nhị phẩm lúc trước. Chúng chiêu nhưng vẫn có thể liều mạng phản kích. Vai trái của úy công tử đã bị hung hăng nện cho một chưởng. Cũng bính chính bởi vì một trưởng liều chết này khiến úy công tử thiếu chút nữa là bị hai vị cung phụng liên thủ bao vây. Trơ mắt nhìn thân ảnh lục sắc lại lao vào trong rừng rậm biến mất vô tung, trên mặt hai vị cung phụng tràn ngập vẻ thất bại, thậm chí còn pha lẫn một chút vô lực. Trước đó nằm mơ cũng không nghĩ tới kỳ ngộ lần này lại biến thành tình cảnh như vậy. Chỉ một chút lòng tham mà thôi, làm sao lại phải nhận hậu quả ác liệt thảm trọng như thế? Nói gì thì cũng không có lợi ích nữa rồi. Nhị cung phụng quyết đoán, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua cánh rừng này rồi tính. Được, Miêu Chấn Đông hai mắt phún lửa, ta nhất định phải khiến cho cái đồ nghiệt chướng này trả một cái giá đắt. Hai người tâm ý đã quyết, vừa hạ lệnh một tiếng 19 người còn lại nhất tề bay lên ngọn cây. Miêu Chấn Đông liền nói, chỗ dựa lớn nhất của tinh quái này chính là lợi dụng rừng cây để ẩn nặc hình tích, cho nên chúng ta nhất định phải thoát ly hoàn cảnh rừng rậm này. Lộ trình còn lại tận lực duy trì trên không trung, cho tới khi không nhịn nổi nữa thì mới có thể tạm thời hạ xuống, điểm lên ngọn cây để mượn lực đổi hơi. Ở trên không, không có gì che chắn, tin tưởng tinh quái này vô luận có công kích từ chỗ nào, chúng ta cũng có thể lập tức phản ứng, cho dù không thể phản kích tinh quái thì ít nhất có thể tránh tiếp tục xuất hiện thương vong. Được, mọi người cùng đồng thanh đáp ứng, đó đúng là thủ đoạn ổn thỏa nhất. Phi hành thời gian dài trên không trung đương nhiên là hao tốn rất nhiều nguyên lực, nhưng so với việc mất mạng thì hao tốn một chút nguyên lực có tính là gì? Cái nào nặng, cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Nhưng Chữ được vừa phun ra khỏi miệng, một vị lục phẩm chí tôn đứng giữa đội ngũ đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp đó thân thể rơi xuống thẳng tắp, tựa hồ có lực lượng cỡ lớn nào đó mạnh mẽ lôi hắn xuống. Rừng cây khẽ lay động từng hồi, thanh âm quyền phong trưởng kình giao kích ầm ầm truyền ra. 18 người còn lại vội vàng dùng tốc độ cao nhất lao xuống cứu viện, chỉ thấy một đạo lục ảnh đang cuốn lấy vị lục phẩm chí tôn kia điên cuồng đánh giết. Nghiệp chướng, dừng tay! Hai vị cung phụng quát to một tiếng, một đao một kiếm mạnh mẽ chém tới. Hằng hắc, một tiếng cười âm hiểm, thân ảnh lục sắc hóa thành một làn khói nhẹ phiêu tán. Các người cho rằng phi hành trên không là ta bó tay không có biện pháp sao? Các người cứ thử xem, ngàn vạn lần là nhớ phải thử. Thanh âm vẫn vang vọng bên tai, nhưng người thì sớm đã không còn tung tích. Vì lục phẩm chí tôn bị đánh lén kia, xương cốt toàn thân đã bị đánh dập nát, tựa hồ còn giữ được một hơi tàn nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lên vô cùng khủng bố, trong miệng không ngừng trào ra bọt máu, không thể nói một lời. Hiển nhiên là ngay cả thần hồn cũng bị diệt. Thương thế thế này cho dù là cường giả chí tôn cũng chỉ có con đường chết. Tình quái chết tiệt, trước đó đã phá hủy đan điền ẩn chứa bản mạng nguyên khí của hắn, khiến ta không cách nào cứu được. Nhị cung phụng nghiến răng, cơ nhục trên mặt run rẩy. Đây là vị chí tôn lục phẩm đầu tiên bỏ mạng. Mọi người đều biết tu luyện giả đạt tới cảnh giới chí tôn lục phẩm đã vượt qua ranh giới tiên phàm, đạt tới mức thần hồn vĩnh cố. Nếu như không hủy diệt căn nguyên của hắn thì cho dù thân thể có chết, nguyên thần vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Thế nhưng hiển nhiên tinh quái kia cũng biết được điểm này, hạ thủ đầu tiên chính là hủy diệt đi tinh nguyên, đoạn tuyệt hoàn toàn sinh cơ của đối thủ. Chí tôn lục phẩm nằm trên mặt đất gian nan hít thở, cầu khẩn nhìn mọi người, và giờ khắc này đối với hắn mà nói, kéo dài một chút hơi tàn miễn cưỡng mà sống cũng chỉ là bị tra tấn mà thôi, cần cầu duy nhất chính là một cái chết thống khoái. Miêu Chấn Đông thở dài một tiếng, đi đi thôi, là ta hại ngươi. Rồi một trưởng khẽ ấn vào ngực hắn, thân hình vị chí tôn lục phẩm kia run lên, tiếp đó yên tĩnh trở lại, một chút hô hấp cũng không có. Miêu Chấn Đông trầm mặc đứng lên nói, đi, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy khỏi nơi này, lập tức bay vút lên ngọn cây, lăng không mà lướt đi. Mọi người đều quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể dưới mặt đất, tâm tình tồi tệ tới cực điểm, không nói một lời cũng xoay người mà đi. Còn lại 18. Nếu như lúc trước chết rất nhiều người nhưng mà cao thủ đỉnh cấp chân chính vẫn còn toàn vẹn, đối với cao thủ lục phẩm trở lên, những người đã vượt qua ranh giới tiên phàm còn không tính là đả kích mãnh liệt. Nhưng giờ phút này rốt cuộc đã có cường giả đỉnh cấp chân chính chết đi, hơn nữa là hình thần câu diệt vĩnh viễn không thể siêu sinh. Điều này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói đều là một đả kích trầm trọng dị thường. Ranh giới tiên phàm, thần hồn vĩnh cố cũng vô dụng. Đám cao thủ đỉnh cấp còn lại hiện tại đã không nghĩ tới tuyệt thế phúc duyên, muốn bắt được tinh quái gì đó nữa rồi. Ý niệm duy nhất chính là nhanh chóng chạy đi, rời khỏi cái nơi tử vong này. Khiến cho cường giả chí tôn lục phẩm đã vượt qua ranh giới tiên phàm hoàn toàn thần hồn câu diệt, không phải tử vong thì còn là gì nữa. Từ phát hiện dị thường cho đến hy vọng, rồi hưng phấn cực độ, rồi thất bại, thất vọng, rồi dần dần nản lòng, tuyệt vọng. Biến cố liên tiếp không ngờ chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Tuyệt thế phúc duyên, bình thường đều mang theo vô tận hung hiểm. Nhị cung phụng vừa phi hành vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả mọi người nghe được đều im lặng gật đầu. Những lời này nói tuyệt đối không sai. Đáng tiếc là sau khi sự tình phát sinh, bọn hắn mới ngộ thấu ra câu nói này. Hiện tại đội ngũ chỉ còn lại 2 vị bát phẩm, 3 vị thất phẩm, 6 vị lục phẩm, 7 vị ngũ phẩm. Người khác đều đã chết sạch, những người còn sống này ai nấy đều cảm thấy bất an cực độ. Phía bọn hắn đều chỉ lo bỏ chạy trối chết. Uy công tử bên này đương nhiên càng không kiêng nể gì, tiếp tục chính sách vừa đuổi vừa giết. Chỉ cần địch ập trở lại cứu viện là hắn trốn mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng một khi địch nhân lên đường, hắn lại nhào ra công kích. Không trung thì đương nhiên là bao la, bình thường khó có thể đánh lén. Nhưng phi hành trong thời gian dài, nguyên khí hao tổn rất nhiều, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng tinh quái đột nhiên tập kích. Tâm thần tất cả mọi người đều cực kỳ mệt mỏi. Thời gian kéo dài càng lâu, thực lực tiêu hao càng lớn, càng về sau năng lực ứng biến của họ lại càng thấp xuống. Ở trên không trung gần như người nọ nối tiếp người kia, rơi xuống mà chết mất sắc. Khi con đường vượt qua Thương Mãng Sơn Lâm chỉ đi được 2/3 thì 7 vị chí tôn ngũ phẩm đều chết sạch, còn có một vị chí tôn thất phẩm vào thời khắc tối hậu đã đâm cho đối phương 3 kiếm nhưng cũng bị đối phương một kích giết chết. Đại đội tất cả là 80 vị chí tôn, đến lúc này chỉ còn lại 10 người, là 10 người cuối cùng. Có 2 vị bát phẩm, 2 vị thất phẩm và 6 vị lục phẩm, ít nhất cũng là cường giả, chí tôn, thần hình, thần hồn vĩnh cố. Đối với lực lượng của thập đại cường giả này cũng đủ để tiếu ngạo thượng tam thiên rồi. Nhưng giờ phút này thập đại cường giả lại giống như chim sợ cảnh cong, hoảng sợ không chịu nổi một kích, chỉ sợ tinh quái sẽ lập tức tìm mình đòi mạng. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, sau lưng lại càng giảm bớt nhân số, Miêu Chấn Đông liền hối hận đến muốn tự sát. Tổng cộng là 60 kiều siêu cấp cao thủ, chỉ trong một cái tham niệm của mình mà quyết định tiến vào cánh rừng đòi mạng này, hiện giờ đã chết đi 70 người. Đợi đến khi rời khỏi đây, liệu còn được mấy người sống sót? Lúc trước nếu như nghe lời của lão nhị trực tiếp vòng đường mà đi thì tốt rồi, đi thêm mấy ngày đường cũng được. Hiện giờ thì xong rồi, thịt dê còn chưa ăn thì đã rước lấy một thân hôi hám. Nếu chỉ rước lấy một thân hôi hám thì cũng thôi, người ta hiện giờ còn muốn bám theo như giỏi bám trong xương, kiên quyết không tha, bộ dáng giống như không giết sạch đám người mình thì tuyệt không bỏ qua vậy. Miêu Chấn Đông mặc dù là chí tôn bát phẩm đỉnh phong, nhưng rốt cuộc cũng là bị thương, không thể liên tục phi hành ở trên không được, bởi vậy đây là một chuyện hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc đầu thì còn đỡ, nhưng tới đoạn sau dần dần chẳng còn lực mà bay. Nhị Cung Phụng nhìn ra là Miêu Chấn Đông quẫn bách, càng lo lắng an toàn cho hắn, bất đắc dĩ phải đi ở phía sau cùng đội ngũ, một tay dìu Miêu Chấn Đông mang hắn phi hành. Nhưng cứ như vậy thì bố trí đầu đuôi hỗ trợ lẫn nhau đã bị phá hỏng triệt để. Quý công tử liên tiếp xuất thủ 3 lượt, có 2 vị chí tôn lục phẩm nuốt hận ngã xuống, mấy người còn lại đều nhìn nhau mà trong lòng nhỏ máu, cũng không có cách nào. Lúc đầu, có người chết, mọi người còn đứng xem một chút, thương lượng một chút. Đến lúc này mọi người đã không dám dừng lại nữa rồi, ngay cả nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp đi luôn. Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, vận không tốt thì chết sớm một bước, liếc mắt nhìn lại có lợi ích gì đâu. Nhất là vừa nhìn một cái là trì hoãn thời gian, có thể ra được sớm khắc nào hay khắc đó, còn mẹ nó, cánh rừng chết tiệt này làm sao lại dài đến như vậy. Lúc trước đi qua nơi này cũng không có cảm giác nó rộng lớn bao la gì, nhưng bây giờ phi hành lâu như thế mà lại vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối. Một đám phi hành như điên ở trên bầu trời, Quý công tử lại dùng một tốc độ tương tự thư thả mà chạy dưới mặt đất. Thực sự là nhàn nhã, cây cối cành lá bất động, hắn vô thành vô tức rong chơi trong hải dương lục sắc của hắn. Tinh linh chi khí lục sắc xung quanh không ngừng phiêu đãng, tiếp thêm sức sống mới cho cơ thể hắn. Đám người phía trên thì không ngừng tiêu hao, nhưng thể năng của Quý công tử luôn lại được bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Không chỉ như thế mà thương thế của lúc trước của hắn đang hồi phục rất nhanh, chậm rãi đang khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Mà điều kỳ quái nhất chính là tu vi hắn không ngờ còn có sự tinh tiến, tuy rằng thong thả nhưng quả thực là đang tiến bộ. Đây chính là chỗ khủng bố khi mà giao thủ với tinh linh ở trong rừng rậm, bởi vì đối phương căn bản không cần lo lắng bị thương. Chỉ cần ngươi không phải một kích tất sát, hắn liền có thể khôi phục lại, cũng không bao giờ lo lắng thể năng tu vi hao hết, bởi vì hắn có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Cho dù là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, ai lại có được điều kiện mà đắc thiên độc địa như thế? Lặng lẽ tính toán thì đám người của đối phương đã sắp phải hạ xuống để lấy hơi. Quý công tử lại vô thành vô tức bay lên, hóa thành một lục quang trên ngọn cây, bám giết theo đám người Miêu Chấn Đông. Ở khung trung, hai vị cung phụng hạ xuống trước, ý nghĩa đương nhiên là để hộ pháp cho mọi người. Thực lực hai người họ là cao nhất, khi đáp xuống đương nhiên cũng an toàn nhất. Hai người đứng trên ngọn cây, tiếp đó hai vị chí tôn thất phẩm cũng đứng chung với hai người một chỗ, tạo thành một vòng tròn lớn hỗ trợ lẫn nhau. 4 vị chí tôn lục phẩm còn lại lúc này mới đáp xuống, chuẩn bị đặt mũi chân lên ngọn cây để đổi một hơi chân khí. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều buồn bực, uất nghẹn tới mức phát điên rồi, còn có mấy phần sợ hãi không nói ra lời. Đường đường là chí tôn lục phẩm, muốn đổi một hơi trên không trung, không ngờ lại cần phải có người bảo hộ, cần xuất động tới hai vị chí tôn bát phẩm, hai vị chí tôn thất phẩm để hộ giá. Hơn nữa như vậy rồi mà cũng không phải là thập phần an toàn. Loại chuyện này nói ra là vớ vẩn cỡ nào? Nói ra liệu sẽ có người tin sao? Nhưng ngay trong một khắc này, 4 người phía dưới đã kiểm tra địa hình kỹ lưỡng, 4 người phía trên cũng chuẩn bị đáp xuống, thì tai họa lại bất ngờ ập tới. Một cái bóng quỷ dị gần như vô hình đột nhiên từ rừng rậm phía dưới bắn tới như tia chớp, vừa phát ra tiếng xé gió chói tai thì đã lướt qua trời cao như một ngôi sao băng, đụng thẳng vào 4 vị chí tôn lục phẩm ở giữa. Nhị Cung Phụng giật mình hét lên, cẩn thận. Lời còn chưa dứt thì phanh một tiếng trầm thấp đã vang lên, một trưởng quyết tuyệt mang theo toàn bộ tu vi của Ý công tử đã chuẩn xác vỗ lên đan điền của một vị chí tôn lục phẩm. 3 người còn lại lập tức lao tới, đao kiếm tề xuất, đánh tới như thiểm điện kinh hồng. Quý công tử cười dài một tiếng, không tránh không né, ngạnh kháng 3 đạo cung kích khủng bố kia. Trong lúc máu tươi văng tứ tung, bất ngờ lại chế trụ bả vai của một vị chí tôn lục phẩm khác, một tay lại gọn gẽ vỗ lên đỉnh đầu, còn đầu gối mãnh liệt nâng lên, thúc thẳng vào đan điền của người này. bá một tiếng vang cực kỳ thanh thúy. Vị chí tôn lục phẩm này đầu tiên là cái đầu vỡ vụn, sau đó đan điền nổ tung, cùng vị chí tôn lục phẩm lúc trước hóa thành thịt vụn đầy trời, văng tứ tán khắp nơi. Trường kiếm của nhị cung phụng mang theo tiếng phong lôi điên cuồng chém tới, thế công cực kỳ mạnh mẽ sắc bén. Uy công tử không hề tiếc chiêu mà cấp tốc lui về phía sau, nhưng ở trên người hắn, bắp chân và ổ bụng đều cắm một thanh trường kiếm lập lòe sáng ngời, xuyên thấu từ trước ra sau, vẫn còn đang rung lên bần bật. Hắn mang theo thân thể đầm đìa máu tươi xông xuống phía dưới, sau lưng vẫn còn kiếm quang như điện điên cuồng đuổi theo. Nhưng ngay trong một khắc khi kiếm quang vừa chạm vào lưng hắn thì đã hóa thành một đám lục quang hoàn toàn biến mất trong núi rừng mênh mông. Sắc mặt của nhị cung phụng tái nhợt đứng đó, đối với biến cố bất ngờ này thực sự có một nỗi xúc động muốn chửi cha mắng mẹ nó. Đối phương thực sự quá gian xảo rồi và cũng quá hung tàn đi, vừa rồi lại không tiếc lấy thương đổi thương, tình nguyện trọng thương cũng phải giết địch, kẻ này thật là ác độc. Mọi người đi thôi. Tinh thần đại cung phụng Miêu Chấn Đồng có chút uể oải, trong mắt đã có chút đờ đẫn. Tiếp đó trên đường cấp tốc phi hành lại có hai vị chí tôn lục phẩm lần lượt ngã xuống. Sau đó chí tôn thất phẩm rốt cuộc cũng bắt đầu trở thành con mồi săn của Úy công tử. Lục phẩm chí tôn chết sạch thì đương nhiên phải đến phiên thất phẩm chí tôn lên đường. Mà trong quá trình này đại cung phụng còn xác định được một chuyện cực kỳ khủng bố, khiến cho một chút ý niệm ngoan cố chống cự của bọn hắn đã hoàn toàn tan thành mây khói. Phát hiện này cũng không tính là đại sự gì, nhưng bọn họ phát hiện là vô luận trước đó bị thương thế trầm trọng cỡ nào, tinh quái này cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại như cũ, sau đó lại xuất hiện trước mặt bọn họ, thần nguyên khí túc, trạng thái 10 phần đỉnh phong, chỉ như vậy thôi. Thương thế của mình thì càng lúc càng chuyển biến xấu, còn đối phương thì không ngừng hồi phục, giống như đánh nhau với một con tiểu cường đánh mãi không chết. Điều kiện đối trận không công bằng như vậy, hơn nữa còn là hoàn cảnh sân khách, nguy hiểm vạn phần, nếu như còn có chút niềm tin thì đó gọi là có quỷ rồi. Đại cung phụng đến cuối cùng trong đầu chỉ còn một chữ, trốn, thoát được rồi thì chính là mạng lớn, mà trốn không thoát thì chính là xui xẻo, chỉ thế thôi. Sắc trời dần chuyển sang trạng vạng, nhìn thấy phía trước rốt cuộc cũng xuất hiện một đám khói trắng, đại cung phụng và nhị cung phụng mừng đến lệ rơi đầy mặt. Trời còn thương, đoạn hành trình địa ngục tử vong này cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta rốt cuộc chạy thoát khỏi thương mãng sơn lâm chết tiệt này rồi. Khoảng thời gian đào vong khỏi tuyệt địa thực sự khiến người ta ngẫm lại mà kinh, nghĩ thôi đã thấy sợ, cái cơn ác mộng vĩnh viễn đó. Nhìn sang người bên cạnh, hai người bốn mắt đẫm lệ lưng tròng, hân hoan sống sót sau kiếp nạn. Đã bao nhiêu năm qua bọn họ đã sớm quên nước mắt là cái gì, giờ khắc này nước mắt đã không thể ức chế nổi. 80 người xuất phát cho tới bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, ba vị chí tôn thất phẩm kia hiện giờ cũng đã chết không còn một mống. Sự ngoan độc, kinh nghiệm và trận thế của đối phương khiến hai người kinh hồn táng đảm, vừa nghĩ tới là đã lạnh cả đít rồi. Ai có thể dự đoán được tuyệt thế phúc duyên từ trên trời rơi xuống kia, không ngờ lại ẩn chứa một tuyệt thế tài họa ở bên trong. Nói tới đoạn đường này, chân chính khiến người ta sợ hãi nhất vẫn là lộ trình 1500 dặm cuối cùng. Tinh quái hình người xuất thủ ẩu đả chém giết hai vị chí tôn thất phẩm cuối cùng, hai đại cung phụng hoàn toàn không dám viện thủ. Bọn hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là xuất thủ cũng chẳng có tác dụng gì. Tinh quái hình người kia quá độc ác, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, liều mạng chém giết. Nhưng người ta vốn là có để liều mạng, với thương thế của hắn đừng nói là một chí tôn bát phẩm, cho dù là 3-4 tên thì cũng đã sớm chết ngắc rồi. Nhưng chỉ cần ẩn nấp một hồi hắn lại khôi phục trạng thái đỉnh phong, lợi thế như vậy thì còn đánh nhau thế nào nữa, không bằng để cho tinh quái làm thịt hai vị chí tôn thất phẩm liều mạng phản kích, trọng thương nặng hơn một chút, thời gian ẩn nấp khôi phục cũng lâu hơn một chút, để cho chúng ta có nhiều thời gian hơn chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này. Lại qua 1500 dặm đường tiếp theo, hai vị cung phụng một đường lo lắng đề phòng, nhìn cái gì cũng hoài nghi đó có thể là phục binh mà tinh quái bày ra, thể hiện hoàn mỹ cái mà được gọi là thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Nhưng mãi đến khi bọn hắn chạy ra khỏi thương mãng sơn lâm vẫn không bị tập kích lần nào, kết quả này khiến cho hai người kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đối phương bất ngờ lại quên đám người mình rồi sao? Hay là hai tên chí tôn thất phẩm liều mạng phản kích đã tạo cho hắn thương tổn quá nặng, không kịp khôi phục? Nhưng bất kể thế nào thì cũng là tốt rồi, có thể chạy thoát chính là vạn hạnh. Giờ phút cuối cùng hai người liền dứt khoát thi triển bí pháp, liều mạng hao tổn tu vi, gần như điên cuồng không muốn sống mà chạy về phía tây bắc, lối ra của rừng rậm. Chỉ hận cha mẹ sinh mình thiếu đi hai cặp chân, bà mẹ nó, lần sau chết cũng không dám nổi lòng tham nữa, phi, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Uy công tử nơi đó cũng không phải là không muốn tiếp tục đuổi giết, mà sau khi dốc sức ẩu đả chém chết hai tên tí chí tôn thất phẩm cuối cùng, Tuy hắn thân thọ trọng thương, nhưng thương thế kia vẫn còn nằm trong khả năng hồi phục nhanh chóng, tuyệt đối nắm chắc có thể khôi phục trong thời gian rất ngắn để tiếp tục triển khai truy sát. Thế nhưng đúng vào thời khắc đó thì một chuyện đã xảy ra. Quý công tử mơ hồ có một cảm giác huyền ảo nào đó. Loại cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc vô cùng. Đó chính là cảm giác đột phá. Quý công tử thực sự là nghiến vỡ răng rồi. Lúc trước ta sắp đột phá thì bị cái đám biến thái này phá ngang. Hơn nữa còn bị đám biến thái kia coi là tinh quái, tức gần chết. Thật vất vả mới giết sạch được đám biến thái này, chỉ là đang giết tới cao hứng sảng khoái, thì cảm giác đột phá lại ập tới. Đây là chuyện gì? Lúc không nên đi thì ngươi lại đi, lúc không nên tới thì ngươi lại tới, ngươi bảo ta phải làm sao đây? Làm sao? Có thể làm sao? Án chiếu theo quy cách tối cao mà xử lý, ân cần hầu hạ thôi. Tức thì tức, nhưng mà quý công tử cũng không dám có chút thất lễ nào. Nếu như cơ hội đột phá đã tới, thì cứ thành thành thật thật mà đột phá thì tốt hơn. Về phần hai tên chí tôn bát phẩm còn sót lại thì trước cứ thả bọn hắn chạy một đoạn đi. Cùng lắm chờ sau khi đột phá lại chạy đi tìm bọn hắn kiếm chuyện. Dù sao thì hôm nay chỉ dùng máu của đối phương mới rửa sạch được thù này. Lúc trước nghe bọn hắn nói chuyện là phải đi Tây Bắc đối phó với cửu kiếp kiếm chủ. Đến lúc đó sau khi đột phá mình trực tiếp đi Tây Bắc tìm bọn hắn tính sổ là được. Tính tình quý công tử trước này vẫn là cái dạng như vậy, đối với kẻ đắc tội mình cho dù ngàn dặm chân trời góc bể cũng phải tìm mà tính sổ cho bằng được, không gặp không về. Về phần nói tới chuyện giết người cho tới bây giờ hắn còn chưa buông tha một ai. Hai vị cung phụng đào tẩu kia quý công tử làm sao dễ dàng thả cho đào tẩu được. Ngươi có thể trốn được một lúc nhưng sao có thể trốn được cả đời, đây cũng tuyệt đối không phải nói bừa. Hơn nữa ta vốn định đột phá chí tôn cửu phẩm xong thì lập tức đi tìm Sở Dương hỗ trợ. Nhưng mà ta chủ động tìm tới cửa thì tên kia khẳng định sẽ dở công phu sư tử ngoạm, bắt ta phải giúp cái này làm cái kia. Hiện giờ vừa vặn có lý do như vậy chạy tới chính là giúp hắn một cái đại ân. Đây chính là hai cao thủ tuyệt đỉnh, chí tôn bát phẩm đỉnh phong. Ta giúp hắn cũng tiện thể báo thù, đến lúc đó nói yêu cầu với hắn thì cũng không cần phải ngượng ngùng. Đúng là một chuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện. Trong lòng quý công tử nhanh chóng đưa ra tính toán. Một ngày sau đó, hai vị cung phụng đã thoát khỏi ngàn dặm thương mãng sơn lâm, đang toàn lực chạy tới nơi hội họp. Đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động, tiếp đó một cỗ uy áp phô thiên cái địa từ phía sau mạnh mẽ ập tới. Khoảng cách giờ đã rất xa xôi và mơ hồ, nhưng càng là chí tôn cao giai thì cảm thụ này ngày càng rõ nét. Lúc này lại có cường giả chí tôn cửu phẩm xuất thế sau. Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt đối phương và đều kinh hô thành tiếng. Chỉ có đột phá lên chí tôn cửu phẩm mới sinh ra uy thế khổng lồ như vậy. Nói tới đột phá cấp bậc chí tôn cửu phẩm thì đây cũng là tâm nguyện lớn của hai người sau khi đột phá lên bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Từ hơn 1.500 năm trước cho tới tận bây giờ còn chưa có thành công. Trước mắt có người đột phá nhưng lại không phải là mình. Giờ khắc này trong lòng hai người đều cảm thấy quái dị, không lời nào có thể hình dung miêu tả được. Rốt cuộc ai đột phá vậy? Hai người cùng phi thân bay lên quay đầu nhìn lại. Địa điểm đột phá có khả năng nhất chính là Thương Mãng Sơn Lâm. Hai người nhìn nhau đều thấy trên đầu đối phương túa ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ chính là quái vật kia đột phá sao? Sắc mặt Miêu Chấn Đông xám như tro tàn. 8/9 phần 10 là đúng mẹ nó rồi. Ta vốn đang kỳ quái, vì sao hơn 1.000 dặm cuối cùng hắn không truy sát chúng ta? Thì ra không phải là bỏ qua, mà hắn đột nhiên gặp phải đột phá. Nhị Cung Phụng liền nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như hắn đột phá thành công, hai chúng ta chẳng phải là có thêm một đại địch khó chơi sao? Khuôn mặt già nua của Miêu Chấn Đông méo xẹo đi. Còn bà nó, có cần phải hãm hại người tốt như vậy không? Một đường truy sát chúng ta, truy sát chán rồi lại quay sang đột phá. Đây không phải càng khiến chúng ta sống trong sợ hãi sao? Ta còn hoài nghi, hắn cũng là bởi vì chiến đấu với chúng ta mà đột phá, liên tục bao nhiêu trận đánh giết liều mạng, mấy lần bồi hồi trong sinh tử, là kết hợp với trạng thái đỉnh phong của hắn, đột phá cũng không có chuyện gì là lạ. Nhị Cung Phụng không nhịn được mà trừng mắt nhìn một cái, thầm nghĩ, còn bà nó, sao? Sao lại là hai ta gặp phải siêu cấp địch nhân như vậy? Rõ ràng là ngươi chọc vào, lá tử từ đầu đến cuối đều là bị ngươi khiến cho liên lụy theo, lá tử khuyên mà ngươi còn chẳng nghe, nói gì tới chuyện hai ta.